Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 11. Mới vừa rồi, cô Nguyên bị đánh nhiều lần như vậy, chắc đau muốn chết thôi. Cô cố gắng để cho nước mắt của mình đừng chảy xuống. Thật ra, không phải bởi vì khổ sở, chỉ là bởi vì đau đến một cái chớp mắt như vậy, không khống chế được phản ứng sinh lý, nước mắt dĩ nhiên sẽ bị bật ra. Tiêu Dạ siết quả đấm, anh hình như không ngờ tới, Sư Vũ Định đột nhiên lại hành động. Anh hung hăng hầm hờ, nhìn qua hai người đang ngồi trên mặt đất, trong mắt đang cố gắng, rõ ràng. Sư Vũ Định quay đầu nhìn Tiêu Dạ đang đứng ở trước mặt của bọn họ. Đánh đủ chưa? Tiêu Dạ dường như nắm quả đấm chặt hơn, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng xương vang lên khi nắm quả đấm quá sức. Nếu như đã đánh đủ rồi, vậy tôi đưa anh ấy về, Sư Vũ Định nói. Cô chịu đựng đủ loại không thoải mái ở trong lòng để đỡ Cổ Nguyên. Sư Vũ Định, Tiêu Dạ đột nhiên kéo Sư Vũ Định đang tới gần Cổ Nguyên, sức lực lớn như vậy, Sư Vũ Định không hề có năng lực khống chế. Cô bất ngờ bị Tiêu Dạ kéo ra, bởi vì bước chân quá mức gấp gáp, thân thể không ổn định, lập tức đã chạm thẳng vào trong lồng ngực của Tiêu Dạ. Lôi Lôi vẫn đang đứng bên cạnh, nhưng bộ màn này sắc mặt lập tức đã thay đổi. Đêm nay khó khăn lắm, cô ta mới quấn quýt Tiêu Dạ cùng anh ra ngoài ăn cơm, lại đụng phải Sư Vũ Định vui vẻ cùng một người đàn ông khác đang đốt nhau ăn thịt bò bít tết. Một khắc kia, cô ta thật sự cảm thấy ông trời cũng đang giúp cho cô ta. Cuối cùng, cô ta đã chụp được điểm sơ hở của Diêu Bối Định, về sau nhất định có trợ giúp cho việc Tiêu Dạ ly hôn. Nhưng một điểm biểu hiện của Tiêu Dạ lại càng khiến cho cả người của cô hốt hoảng. Cả buổi tối, Tiêu Dạ gần như không nói một chữ nào, sắc mặt càng thêm đen muốn chết. Cô ta đã cố ý làm cho anh vui lòng, anh cũng coi như không thấy. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Dạ liền mang theo cô rời đi. Hơn nữa, dựa theo định luật trước kia, Tiêu Dạ đưa cô về nhà trước, nhưng mà sau khi anh ngồi lên xe, lại nói với cả tài xế, đưa anh trở về trước, rồi đưa Lôi Lôi về sau. Xa lánh như vậy, khiến cho cô gần như không nhịn được. Nhưng ở trước mặt của Tiêu Dạ, cô không dám phát ra quá nhiều tinh khí. Bây giờ thái độ của Tiêu Dạ với cô như thế nào, cô thật sự là không biết, chỉ có thể nhấn lại một lần nữa. Hai người tới cửa chung cư, Tiêu Dạ xuống thẳng xe, cũng không nói với cô một câu. Cô đã vội vã đi theo anh, kéo tay của anh. Dạ, Tiêu Dạ nhìn cô. Em nghe A Bưu nói, mấy ngày gần đây, công việc của anh rất nhiều, khẳng định rất mệt mỏi. Em không làm lỡ thời gian ngủ của anh, sẽ ngoan ngoãn về nhà. Anh cũng đi về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Cô rất ngoan ngoãn nói. Không nghĩ cô đã làm đến tình trạng như vậy, Tiêu Dạ ít nhất sẽ đối xử với cô không giống như vậy. Hiện giờ, cô không thể cường thế ép buộc Tiêu Dạ làm gì với cô chỉ có thể lấy lui làm tiến. Tiêu Dạ gật đầu, ngủ ngon, xoay người lại lùng chuẩn bị rời đi. Lôi Lôi nhìn theo bóng lưng của anh, trong mắt chuyển một cái. Đột nhiên, cô nhìn thấy Diêu Bố Định từ trên một chiếc taxi bước xuống, bản thân nhạy bén lên, đột nhiên chạy tới cầu cổ của Tiêu Dạ, cố gắng nhón chân lên hôn lên môi của anh. Tiêu Dạ trố mắt một chút, cuối cùng lại không đẩy cô ra. Thật ra thì cô biết Tiêu Dạ chỉ đang ứng phó với cô mà thôi, mỗi lần đều muốn cực nhanh thoát khỏi cô, luôn thỏa mãn một chút dục vọng như vậy với cô, sau đó muốn rời xa cô, không muốn dây dưa quá nhiều với cô. Lôi Lôi chính là bắt được điểm này trong lòng của Tiêu Dạ mới dám không chút kiêng kỵ như vậy. Cô chính là muốn kích thích Diêu Bố Định, cô chính là muốn cho Diêu Bố Định biết cô và Tiêu Dạ đã đến mức không thể tách rời. Cô chính là muốn nhìn thấy Diêu Bố Định bị sụp đổ, cô muốn nhìn trò cười của Diêu Bố Định. Dường như năm đó, cô đã bị mọi người coi như một trò cười, cô muốn nhìn cô ta không được tốt hơn. Nhưng mà, đây là tình huống gì? Nửa đường nhảy ra một trình rào kim. Một người đàn ông đột nhiên ôm lấy Diêu Bố Định, còn hôn nhau ở trước mặt của bọn họ. Lúc ấy cô nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Dạ lập tức đã thay đổi như long trời lở đất. Nhưng cả sân này đều không thích biểu lộ ra cảm xúc dư thừa của bản thân. Một khắc kia, cảm xúc lập tức đã lên đầu, anh trực tiếp đẩy cô ra, thậm chí dùng hơi nhiều lực. Một khắc kia, Lôi Lôi không ổn định, lùi về phía sau vài bước. Cô nhìn Tiêu Dạ cứ trực tiếp, thậm chí là thô lỗ như vậy kéo người đàn ông đang hôn Diêu Bố Định ra, không một chút do dự, một quyền đánh tới. Tiêu Dạ đối với Diêu Bố Định, Lôi Lôi cắn môi, đứng ở bên cạnh. Sẽ không đâu, chỉ bởi vì Tiêu Dạ có chủ nghĩa đàn ông quá lớn, không nhìn nổi Diêu Vũ Định. Lúc này còn là bà xã của mình, ở bên ngoài, ngay ở trước mặt của mình, là một người đàn ông, chắc chắn đều không thể tiếp nhận nổi mà thôi. Cô nhìn chăm chăm vào Tiêu Dạ đang kéo Diêu Vũ Định, mà kệ Diêu Vũ Định chống lại, trực tiếp kéo tới chung cư. Dường như mình, hay là dường như người đàn ông đang nằm ở trên mặt đất kia, đều đột nhiên không tồn tại vậy. Hai người cứ đi thẳng như vậy. Cô Nguyên cảm thấy cả người sắp rơi ra thành từng mảnh. Anh giật giật thân thể. Vì sao anh không bao giờ làm cái trò ngu xuẩn như thế này nữa? Anh cố gắng để cho chính mình ngồi dậy, nhìn về phương hướng của hai người ở trước mặt đã rời đi. Dù có thể, tôi cũng chỉ có thể giúp bà đến nước này. Anh nhịn đau để cho chính mình đứng lên chuẩn bị rời đi. Không phải anh nói nếu như muốn bắt đầu thì cũng không cần phải chờ đến bây giờ sao? Sau lưng truyền tới một giọng nữ thè thé. Bước chân của Cổ Nguyên giờ đi quay đầu lại, nhìn Lôi Lôi đang đứng ở sau lưng của anh, cả người đều đang ở mức hỏng mất. Anh quả nhiên là đã cố ý để cho Tiêu Dạ nhìn thấy đúng không? Cố ý kích thích Tiêu Dạ đúng không? Lôi Lôi gào lên giận dữ. Cổ Nguyên cũng không phủ nhận, anh nói với cả cô ta. Tôi đang giúp cô để cho Tiêu Dạ và Diêu Vũ Định mau chóng ly hôn, không phải là cô nên cảm ơn tôi sao? Anh cho tôi là con nít hả? Lôi Lôi thét lên chói tai. Cổ Nguyên cũng chẳng thèm để ý, kéo thân thể đau đớn của chính mình rời đi. Anh không hề có chút nghĩa vụ nào phải giải thích điều gì với người phụ nữ không quan trọng này. Anh một lần nữa gọi một chiếc taxi rời đi. Ba người bọn họ, anh, Hoắc Tiểu Khê và Diêu Bố Định có một người hạnh phúc cũng tốt. Diêu Bố Định bị Tiêu Dạ kéo thẳng vào trong thang máy như vậy, cả người của Diêu Bố Định vẫn còn ở trong trạng thái say rượu, bước chân vẫn không ổn định, bị Tiêu Dạ không một chút thương tiếc, thậm chí hơi dã man kéo đi về phía trước như vậy. Cô cảm thấy nhiều lần cô thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, đừng nhắc tới sau đường đi có bao nhiêu là chật vật. Khi vào trong thang máy, Tiêu Dạ còn không buông cô ra, dùng lực túm lấy cô. Cô rất đau, cô cau mày muốn phản kháng, hậu quả phản kháng trước là nắm tay lại càng đau đớn hơn. Thang máy dừng đến cửa nhà, Tiêu Dạ cửa dày ra, dù quyết định vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh đứng ở trước cửa. Cửa dày, Tiêu Dạ lại lùng nói. Diêu Vũ Định vẫn không động. Tiêu Dạ nhíu mày nhăn lại, ngồi xổm người xuống, không một chút thương tiếc, nâng chân của cô lên, hai ba phát cởi giày cao gót của cô ra, hình như là hơi không hả giận, ném giày của cô ra rất xa, sau đó đứng dậy kéo Diêu Vũ Định đi vào trong phòng khách, một phát ném cô lên ghế salon. Diêu Vũ Định nhìn dáng vẻ giận dữ ngút trời của Tiêu Dạ. Anh tức giận sao? Tiêu Dạ lại có thể tức giận như vậy? Cái này gọi là chỉ cho quan đốt lửa, lại không cho dân chúng đốt đèn rồi. Quả nhiên đều là thói hư tật xấu của đàn ông. Túi thuốc ở đâu? Tiêu Dạ đột nhiên hỏi cô. Diêu Vũ Định chỉ vào trong một hốc tủ ở bên ngoài phòng khách. Tiêu Dạ đi qua lấy túi thuốc, lục ra một chai rượu thuốc ở bên trong, rồi vội vội vàng vàng đi tới, nhìn Diêu Vũ Định đang ngồi ở trên ghế salon, hình như không muốn nói thêm một chữ, một phát đè cô xuống ghế salon, để cho lưng của cô quay về phía của mình, trực tiếp vén váy của cô lên. Cô chỉ đang muốn nói cô mặc chính là váy. Mà giờ khắc này rất dễ nhận thấy, quần lót của cô và sau lưng của cô cứ trực tiếp như vậy lộ ra trong không khí. Diêu Vũ Định đột nhiên có một giây luống cuống, càng làm cho cô kinh hoàng hơn chính là Tiêu Dạ trực tiếp cởi móc cái áo ngực màu đen của cô ra. Diêu Vũ Định hung hăng cắn môi của chính mình, tư thế như vậy. Một khắc kia, cô chỉ chôn sâu mặt mình vào trong ghế salon, ngón tay hung hăng nắm thành ghế salon. Trên lưng đột nhiên cảm nhận được một chút mát mẻ, tiếp sau đó hai bàn tay to lớn bắt đầu dùng sức sau lưng của cô vẽ loạn. Đau, Diêu Vũ Định cắn môi không nhịn được mà than nhẹ. Thật sự là rất đau, còn đau hơn lúc vừa mới bị một quyền kia. Cô nắm chặt lấy gối dựa lưng, cả người đau đến nước mắt cũng đã chảy. Một khắc kia cô thậm chí cảm thấy Tiêu Dạ chính là đang cố ý trả thù cô. Chịu đựng, cảm thấy cả người của Diêu Vũ Định không chịu khống chế, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dạ lại vang lên ở trên đầu. Diêu Vũ Định nhịn vô cùng khó chịu. Cả quá trình và thật là sống không bằng chết. Không biết là đã trải qua bao lâu, lực độ trên cánh tay của Tiêu Dạ đột nhiên biến mất. Diêu Vũ Định chỉ có cảm giác trên lưng của mình đau xót, đau đến cô không hề muốn động đậy một chút nào. Tắm nước nóng, ngày mai, nếu sau lưng còn chưa khỏe, thì phải đi bệnh viện chụp phim. Tiêu Dạ ném lại một câu, xoay người chuẩn bị rời đi. Diêu Vũ Định đột nhiên một phát túm lấy đôi tay của Tiêu Dạ. Cả người của Tiêu Dạ khựng lại một chút. Diêu Vũ Định nâng đầu tựa trên ghế salon lên, cả người cũng khó khăn ngồi dậy. Váy của cô tự nhiên buông thõng xuống, che lấy thân thể của cô, nhưng lại bởi vì không có áo ngực cổ lại, Một khắc kia dường như có một chút như ẩn như hiện. Cô kéo tay của Tư Dạ, chịu đựng đau đớn sau lưng để cho chính mình đứng dậy, mặt đối mặt nhìn anh. Cô đột nhiên nhón chân lên, giơ tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi cánh môi của anh. Môi của anh hơi mỏng, mỗi lần miếm vào nhau luôn có một hơi thở khiến cho người ta không thể dựa vào gần. Cô xoa xoa, dường như cảm giác được mình đã lau được sạch. Cô nhắm mắt lên, in cánh môi của mình lên đó. Cả quá trình Tư Dạ đều rất lạnh lùng, chỉ lạnh nhạt nhìn Diêu Vô Địch, theo dõi cử động của cô, ngầm cho phép cử động của cô. Hôn cũng chỉ kéo dài có một giây. Diêu Vô Địch buông anh ra, xoay người định đi. Dù có tác dụng tâm lý cũng được, ít nhất như vậy bọn họ liền công bằng. Cô từng bước một đi lên lầu, chuẩn bị trở về phòng của mình. Bước chân giờ đi vừa mới nhấc lên, Tư Dạ lại đột nhiên kéo cô lại, một cái xoay người, một nụ hôn liền đã nặng nề đè lại. Không phải như chuồn chuồn lướt nước sống vừa rồi, môi lưỡi của anh không hằng cắn cánh môi của cô, dây dưa xâm nhập. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Khê Thủy Nhân gia, Vũ Đại tới đón cô. Cô ngồi ở ghế sau không nói được một lời nào. Vũ Đại nhìn dáng vẻ của cô qua gương chiếu hậu, trên xe bốc ra mùi rượu nồng nặng. Kiều Tịch Hoàn đã uống nhiều rượu, là mượn rượu giải sầu sao? Cô cũng không cảm thấy người phụ nữ ở phía sau kia biết làm chuyện điên rồ như vậy. Chỉ có điều cho tới bây giờ cô đều không phải là một người lắm miệng, cho nên cả quá trình vẫn rất yên tĩnh. Tới đại viện nhà họ Cố, Kiều Tịch Hoàn xuống xe. Cần tôi đưa cô vào trong không? Vũ Đại hỏi. Kiều Tịch Hoàn khoát khoát tay áo. Cô uống quá nhiều nhưng không say đến mức không thể đi bộ. Cô siêu siêu vẹo vẹo đi vào trong biệt thự. Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô thận trọng đi vào trong phòng khách và lên lầu. Cho dù như thế nào, để mình uống say nửa đêm canh ba mới về nhà như vậy, suy cho cùng thế hệ trước sẽ không hiểu được. Cô hít một hơi, khó khăn lắm đi vào trong phòng ngủ của Cố Tử Thần. Cô mới vừa đi vào, cả người không hề có một chút hình tượng nào. Túi sách cô cầm ở trên tay, một phát ném ra ngoài, cô không biết là ném tới chỗ nào. Sau đó bắt đầu cởi giày, cởi áo, cởi quần, không hề có chút kiêng kỵ nào. Cởi đến cho khi còn lại áo ngực và quần lót nhỏ. Cơ Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt cô mềm màng nhìn về phía giường lớn. Thật ra thì cô cũng nhìn không quá rõ ràng người ở trên giường có mở mắt hay không, trường to mắt mà nhìn người đàn ông ở trên giường kia. Anh không ngủ hả? Trong mắt của Cố Tử Thần đảo một cái. Người phụ nữ này vừa mới vào cửa, tôi xách một phát bay lên người của anh. Anh nhẫn lại, anh nhịn. Tiếp theo cứ nhìn người phụ nữ này bắt đầu điên cuồng tự cởi quần áo, cởi đến dáng vẻ như hiện tại. Cố Tử Thần, anh có muốn nhìn thân thể của em một chút không? Cơ Tử Hoàn đột nhiên nở nụ cười, cười hề hề như là trộm mà hỏi. Cố Tử Thần không nói gì. À, rất muốn đi. Cơ Tử Hoàn đặt mông ngồi trên mặt đất, bám lấy đầu giường, nhìn người đàn ông ở trên giường. Thật ra thì em rất hài lòng với vòng người thân thể này. Chỗ nên có đều có, chỗ không nên có cũng không có. Tự em nhìn cũng phun cả máu mũi. Kỳ Tịch Hoàn rất là tự nhiên mà nói không một chút cố kỵ. Cố Tử Thần cau mày lại. Kỳ Tịch Hoàn đã uống đến thần trí không rõ sao. Chỉ có điều, không biết thân thể này chịu đựng được bao nhiêu đàn ông. Kỳ Tịch Hoàn như là có điều suy nghĩ, nghĩ tới lại tự mình lẩm bẩm. Thân thể tốt đẹp như vậy, thật ra thì coi như nhiều đàn ông một chút cũng sẽ không bị người ta ghét bỏ đi. Nhưng mà đáng tiếc, em chưa từng thử một lần. Kỳ Tịch Hoàn nằm ở trên đầu giường, hơi phiền muộn mà nói. Cái người phụ nữ này rốt cuộc là đang ở đây nói cái gì vậy? Cố Tử Thần thật sự là sắp không chịu nổi. Trên người có một rượu lớn như vậy, cũng không đi tắm, nằm ở đầu giường của anh để làm cái gì? Càng khiến cho anh hỏng mất chính là, hình như anh nghe được tiếng hít thở đều đều của người phụ nữ này. Tư thế này cũng có thể ngủ. Anh khẽ nâng thân thể của mình lên, nhìn dáng vẻ lúc này của Kỳ Tử Hoàn. Mặc một cái quần lót nhỏ ngồi trên nền nhà sáng ngời, thân thể nằm ở trên cạnh giường của anh, cứ như vậy mà ngủ đàng hoàng tự nhiên như vậy. Cố Tử Thần nhịn lại nhịn, thật sự là chịu đủ người phụ nữ này rồi, không giải thích được. Anh nằm xuống, dịch vào bên trong một chút, anh ngủ. Anh không có lòng tốt chuyển cô lên như vậy. Anh xoay người đưa lưng về phía của cô. Cố Tử Thần, anh nói, sao anh lại cứ độc ác như vậy? Sau lưng đột nhiên phát lên giọng nói căm thù đến tận xương tủy của Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần không quay đầu lại. Bà đây cho dù có bị lạnh chết, anh cũng sẽ không quan tâm tới đi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên từ bên giường, xe lảo đảo đi vào trong phòng tắm. Cố Tử Thần quay đầu nhìn về phía cửa của phòng tắm. Người phụ nữ này rốt cuộc vẫn không giống như trước kia, rất không giống nhau. Rốt cuộc là biến hóa như thế nào? Tại sao lại phải biến hóa? Thật sự là một điểm lờ mờ. Không bao lâu sau, cửa phòng tắm đã được mở ra. Cơ Tử Hoàn mặc một bộ áo ngủ từ phòng tắm đi ra ngoài, leo lên giường của anh, đi ngủ, không gian yên tĩnh. Tôi đi ngoan không dám nhắm mắt lại, bởi vì nhắm mắt lại sẽ là lòng trời lở đất, rất dễ dàng khiến cho chính mình phun ra. Cô liền mở mắt, nhìn chằm chằm vào ánh đèn màu vàng nhạt, đột nhiên mở miệng nói. Cố Tử Thần, anh từng có bạn bè không? Cố Tử Thần vẫn đưa lưng về phía của cô, không nói gì. Anh là người có máu lạnh như vậy, chắc sẽ không có bạn bè gì đâu. Kiều Thị Hoàn lại tiếp tục nói. Cố Tử Thần mím môi, chuẩn bị không để ý tới. Cho nên sẽ không cảm thấy, có lúc bạn bè của mình khó chịu, so với bản thân của mình khó chịu, thì còn muốn khó chịu hơn gấp trăm lần. Kiều Thị Hoàn nói, xoay người, đột nhiên sắp lại gần Cố Tử Thần. Cánh tay liền ôm hông của anh, thân thể dán lên trên lưng của anh thậm chí còn cảm nhận được thân thể có lồi có lõm của cô kề sát chặt nhau. Một lần nói chuyện với anh, cảm giác giống như đang nói với cả một đống không khí. Cơ Đi Hoan oán trách, cái đầu vốn chôn ở gáy của anh lại nói, thật là muốn có một chỗ dựa vào, là tối nay, cho nên đừng đẩy em ra, có được không? Thân thể của Cố Tử Thần giống như cứng ngắc lại, lại hình như là ảo giác của chính cô. Lúc trong dạ dày của cô không thoải mái, đầu cũng hơi choáng váng, căn bản không muốn đi miệt mài theo đuổi. Ở trong cảm nhận của cô, Cố Tử Thần sẽ không thể có khả năng có một chút phản ứng với cô. Người đàn ông này thần dưới bị bại liệt. Ngủ ngon, Cố Tử Thần. Không để cô ra, khóe miệng Kiều Đình Hoàn khẽ mỉm người, nhắm mắt lại rồi nói. Thân thể của Cố Tử Thần cứng ngắc, làm thế nào cũng không ngủ được. Bên tai rất nhanh chuyển đến tiếng hít thở đều đều của Kiều Đình Hoàn. Anh cảm thấy Kiều Đình Hoàn đã ngủ rồi. Anh giật giật thân thể định thoát khỏi cô, lại nhích vào bên trong ngủ một chút. Người phụ nữ này lại càng dựa chặt hơn. Cuối cùng anh bị buông tha. Chỉ có điều tôi thấy như vậy, anh rất khó ngủ. Anh thật ra không hiểu cái gì, cũng đã quen để cho cảm xúc của chính mình ẩn nốt như vậy, nhưng mà cuối cùng lại không khỏi mất ngủ. Đêm vốn càng sâu, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, khó khăn lắm cuối cùng anh cũng ngủ thiếp đi. Có lẽ mới ngủ được có chưa tới 2 phút, lại cảm thấy Cơ Đi Hoàn ở bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường, sau đó chạy vào trong toilet, ở bên trong chuyển đến tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế, phun một hồi lâu. Người phụ nữ kia mới mơ mơ màng màng ra ngoài nằm ở trên giường ngủ, yên tĩnh một lát. Người phụ nữ kia lại nhảy dựng lên, chạy vào trong toilet, lại một lần nữa một trận nôn mửa, hết đợt này đến đợt khác. Đêm hôm đó, nhận định chính là không chờ được. Cố Tử Thần nắm ngón tay, anh biết anh không nên có bất cứ một chút nhân từ nào với người phụ nữ này. Anh chỉ biết, người phụ nữ này rõ ràng chính là cố ý đối nghịch với anh, rõ ràng chính là trời sinh sùng khắc với anh. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, dưỡng tốt một ngày say rượu trước, thứ hai cứ đến như vậy. Cơ Đi Hoàn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, khi đó vẫn còn rất sớm. Cô vặn vẹo eo và bẻ cổ vào phòng tắm rửa mặt một chút, không một chút để ý đi xuống lầu. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại một chút, nhìn Cố Tử Hàn ở phía trước, đang cách đó không xa, dài tay cầm cặp công văn dáng vẻ đi làm. Cố Tử Hàn nhìn như là cũng nhìn thấy Kiều Tử Hoàn, sắc mặt khẽ biến hóa. Cơ Đi Hoàn một lần nữa cất bước chân, từng bước tiêu sái tự nhiên đi về phía của anh ta. Đi làm sao? Cố Tử Hàn không có biểu cảm gì. Thật tốt, vẫn còn có thể đi làm như vậy, Kiều Thị Hoàn cảm thán. Trong mắt của Cố Tử Hàn khẽ chuyển một cái, lạnh lùng nhìn cô. Kiều Thị Hoàn, một tôi rời khỏi công ty cũng còn không có khả năng kia. Hay, tại sao chú luôn luôn thích xuyên tạc suy nghĩ của tôi? Tôi chỉ đang tùy tiện cảm thán một chút mà thôi, Kiều Thị Hoàn nói vẻ rất vô tội. Xem ra sau này tôi phải cố gắng hết sức nói chuyện trước mặt mấy người, tránh cho đợt tới hiểu lầm của mấy người. Tôi không cảm thấy đây là hiểu lầm, Cố Tử Hàn hừ lạnh, bước nhanh đi xuống dưới lầu. Cơ Đi Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, người đàn ông này đã bắt đầu đề phòng cô từ đầu tới cuối. Nói một cái khác, bây giờ cô thỉnh thoảng đùa bỡn một chút khôn vặn sẽ không có cách nào khiến cho Cố Tử Hàn buông lòng cảnh giác, dù chỉ là một chút cũng tốt. Như vậy đối mặt trực diện, cô thật ra luôn không thích làm quá nhiều hành động tiểu nhân. Cô cảm thấy không cần thiết, cũng sẽ cảm thấy thắng không được đẹp đẽ. Mím môi, Cơ Đi Hoàn chậm rãi đi xuống lầu. Cố Tử Hàn đã đi thẳng ra ngoài phòng khách đi làm, còn Kiều Tinh Hoàn đi về phòng ăn ở bên cạnh ăn điểm tâm. Thời gian Cố Tử Thần rời giường đặc biệt sớm, cho nên thời điểm này không thấy Cố Tử Thần ở trên bàn cơm, cũng chỉ còn Cố Diệu và Tề Tuệ Vân. Cũng bởi vì Cố Tử Hàn đi làm nên Ngô Hân Đồng đã rời đi tiễn anh ra cửa. Mặc dù Cố Diệu vẫn đi làm ở công ty, nhưng mà thời gian làm việc và mức độ vẫn kém Cố Tử Hàn rất nhiều. Rất lâu, Cố Tử Hàn đều đi làm lúc Kiều Tử Hoàn vừa mới rời giường, mà Cố Diệu không hề lo lắng, ở nhà vui ăn điểm tâm. Lão già này, quả như là bắt đầu chậm rãi gần về trạng thái nghỉ hưu. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu, nhìn qua không hề để ý ăn cháo dinh dưỡng. Nói một cách khác, không được bao lâu nữa, có lẽ Cố Diệu sẽ giao công ty ra. Trong lòng không khỏi hơi dao động, cô từng nghĩ lấy được Cố Thị, nhưng mà cũng biết Cố Diệu là một lão già già hoạn, cho dù cô thật tâm thật ý liều mạng bỏ ra vì công ty, thì Cố Diệu cũng không thể giao công ty cho cô là một người khác họ như vậy. Mà trên cô cũng không muốn thông qua các phương thức ác ý khác lấy được như vậy, cho nên cô nhất định phải lợi dụng Cố Thị lấy được tất cả những gì cô muốn trước khi Cố Diệu thối lui. Kiều Tịch Hoàn, lúc mà ăn điểm tâm, Cố Diệu đột nhiên mở miệng. Cha, Kiều Tịch Hoàn vô cùng cung kính gọi ông. Hôm nay họp hội đồng quản trị sẽ lấy ra được kết quả cuối cùng của con yên tâm ở nhà chờ đợi. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu ăn xong đi theo đỡ ông ra cửa. Kiều Tịch Hoàn nhìn người một trước một sau như vậy, quay đầu lại tiếp tục ăn bữa sáng của chính mình. Ở nhà họ Cố, đàn ông chính là trời. Cho dù là Cố Diệu hay là Cố Tử Hàn, luôn tràn đầy cảm giác ưu việt vô hạn. Nếu Cố Tử Hàn cũng tồn tại khỏe mạnh hoàn chỉnh, như vậy thì thân phận của cô bây giờ có phải cũng như thế hay không? Lấy chồng là trời. Cúi đầu lặng lặng ăn xong bữa sáng, cô đi ra phòng khách đi về vườn hoa ở phía sau. Cố Tử Hàn lại đang ở trong nhà ấm tu sửa một chút hoa cỏ của anh. Khi Kiều Tịch Hoàn đi tới, Cố Tử Hàn cũng không quay đầu lại nhìn cô, chỉ chuyên tâm làm chuyện của chính mình. Kiều Tịch Hoàn luôn suy nghĩ tại sao Cố Tử Hàn luôn thích hoa cỏ cây cối như vậy. Điều này khiến cho người ta quả thật không tưởng tượng nổi. Thay đổi suy nghĩ, lại cảm thấy Cố Tử Hàn trừ làm ra những việc này thì ở nhà một mình còn có thể làm gì. Cố Tử Hàn, Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi xuống ở dưới đất, chống cằm như người đàn ông ở trước mặt. Cố Tử Hàn không hề khác thường tu bổ hoa cỏ của chính mình. Anh đã có bao nhiêu năm rồi không ra cửa đi dạo phố? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tôi không cần phải đi dạo phố, Cố Tử Hàn nói. Em biết rõ, có người giúp việc định kỳ mua quần áo cho anh. Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên biết được tất cả sinh hoạt hàng ngày của Cố Tử Hàn đều có chuyên gia phục vụ. Cô chỉ là cảm thấy ở nhà một mình rất lâu rồi, cuối cùng sẽ rất khó chịu. Cố Tử Hàn không muốn nói nhỏ với cô. Kiều Tịch Hoàn lại giống như là không nhìn ra được. Cố Tử Hàn không kiên nhẫn, lại mở miệng nói. Cố Tử Hàn, nếu mà không thì hôm nay chúng ta đi dạo siêu thị một chút được không? Em cũng đã rất lâu rồi không mua thêm một chút quần áo cho chính mình, để thể mua hai bộ cho anh và khỉ con. Không, Cố Tử Hàn thậm chí không thèm suy nghĩ, lại như băng, không hề thỏa hiệp một chút nào. Kiều Tịch Hoàn khó chịu cau mày. Cố Tử Hàn để cây kéo chỉnh hoa xuống, dùng đôi tay chống đỡ dậy từ mặt đất, ngồi lên xe lăn, lúc bà rời đi liền nói. Đừng luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Cô nhìn theo bóng lưng của anh lạnh lẽo rời đi, trong lòng hơi không sảng khoái. Cô vội vã đứng dậy từ ở dưới đất, nhanh chóng đuổi theo xe lăn của anh, kéo tay vịn của xe lăn ép buộc anh không thể rời đi. Em chính là muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người của anh, em chính là không có ai đi dạo phố cùng, em chính là muốn anh đi cùng. Khuôn mặt lạnh phát rét của anh hung hăng nhìn cô. Anh trừng mắt nhìn em chằm chằm như vậy cũng vô dụng. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói xong, đẩy Cố Tử Hàn ra ngoài, vừa đi còn vừa gọi điện thoại cho Vũ Đại. Vũ Đại, đến biệt thự đón tôi muốn đi ra ngoài. Nói xong, trực tiếp đẩy Cố Tử Hàn ra cửa chính nhà họ Cố. Cố Tử Hàn hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô đủ rồi đấy. Không đủ, không đủ, Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Em nói này, Cố Tử Hàn, em đi mua quần áo cho anh, mà anh lại còn lải nhải. Nếu ai mua quần áo cho em sẽ hạnh phúc đến chết mất. Anh chịu đựng không nói ra một chữ. Cô cũng không quan tâm, cho dù anh có tức giận bao nhiêu, cô chính là dáng vẻ đương nhiên như vậy. Không bao lâu sau, Vũ Đại đã lái xe xuất hiện, nhìn Cố Tử Hàn ở ngoài cửa thì trong mắt khẽ khựng lại một chút. Cô cũng không giải thích, đỡ Cố Tử Hàn ngồi lên ghế sau. Vũ Đại tự nhiên vác xe lăn chuyển vào cốp xe. Cô ngồi chung ghế sau với Cố Tử Hàn. Vũ Đại cất xe lăn xong trở về vị trí lái xe. Đi đâu? Trung tâm thương mại quốc tế Mậu Sâm, dạo phố, Kiều Tịch Hoàn nói. Tay lái của Vũ Đại rõ ràng khựng lại. Hai người là đi dạo phố. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái. Có vấn đề sao? Vũ Đại lắc đầu. Dĩ nhiên không có vấn đề gì, chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Khóe miệng của cô kéo ra một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên ở trong suy nghĩ của người đàn ông này, Kiều Tịch Hoàn vẫn không giống như vậy, thậm chí là khác hơn so với trước kia. Cô khẽ đảo tròng mắt, nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt không có vẻ gì của Cố Tử Hàn. Thật ra thì như vậy cũng rất tốt. Một số chuyện trước kia, cứ để cho nó trở thành lịch sử đi, lịch sử đã bị đóng băng. Một xe chạy đến trung tâm thương mại quốc tế Mậu Sâm. Vũ Đại lái xe tới bãi đậu xe, ba người vào trong thang máy và đi lên. Bởi vì hôm nay là thứ hai, người đi dạo siêu thị cũng không nhiều lắm. Cây Đình Hoàn đầy cố tức thần, vừa đi vừa nói, anh xem, em sáng suốt bao nhiêu, nếu mà chủ nhật đi dạo phố thì chèn cũng đã chèn chết rồi, anh còn bày ra vẻ mặt như là cá chết, đã đúng là không biết nói cảm ơn. Anh thật sự là không muốn nói nhiều thêm một câu với người phụ nữ này, anh không muốn ra ngoài đi dạo phố, cùng với cả có chen chúc với người trong siêu thị hay không, không có liên quan cái gì. Anh chịu đựng không nói gì. Cây Đình Hoàn hình như chưa từng nghĩ tới Cố Tử Thần sẽ vui vẻ chào đổi với cô, cho nên cô cũng tỏ vẻ vô cùng tán thành việc Cố Tử Thần im lặng là vàng. Ba người đi tới khu bán đồ nữ. Cây Đình Hoàn tùy tiện đi vào trong một cửa hàng, nhân viên phục vụ nhiệt tình ra chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, tin tức về Cây Đình Hoàn xuất hiện trên màn hình có tần suất tương đối cao, cho nên nhân viên phục vụ vừa liếc mắt đã nhận ra được, vội vàng nói, cô là Cây Đình Hoàn, đại thiếu phu nhân nhà họ Cố đi. Cây Đình Hoàn nhíu mày một cái, cảm giác này thật là không tốt, cô thật ra là luôn không quá quan tâm đến chuyện bác quái. Tôi có xem vụ án của cô, tôi cảm thấy cô cực kỳ tuyệt vời, tất cả nhân viên trong tiệm của chúng tôi đều rất ủng hộ cô, nhân viên phục vụ nhiệt tình nói. Cây Đình Hoàn chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Nhân viên phục vụ hình như cũng cảm thấy được Cây Đình Hoàn đang tỏ vẻ không nhịn được, vội vàng rời chủ đề đi. Hôm nay đại thiếu phu nhân ngài muốn chọn quần áo kiểu gì? Chúng tôi có một số kiểu mẫu mới vô cùng thích hợp với phong cách của đại thiếu phu nhân. Tôi lấy tới đây cho ngài xem một chút đi. Cây Đình Hoàn gật đầu, giúp đỡ cho Cố Tử Thần ngồi trên ghế salon ở bên cạnh. Nhân viên phục vụ cầm khá nhiều kiểu dáng tới đây. Một số món Cây Đình Hoàn có trọng phải đi mặc thử. Vóc người và gương mặt của cô chính là móc treo quần áo trời sinh. Mỗi một bộ đồ mặc ở trên người của cô đều có một phong vị khác nhau. Cho dù là thục nữ, khiêu gợi, dí dỏm hay là trang phục công sở. Cây Đình Hoàn thử một đống, nói với cả Cố Tử Thần. Anh cảm thấy nhìn được không? Mặt của Cố Tử Thần không một chút thay đổi. Tự quyết định, mắt Cây Đình Hoàn trợn trắng, khó chịu. Đợi anh tới đều là để trang trí sao? Cố Tử Thần liền cho mày. Tôi còn nói tôi sẽ tới sao? Nhưng mà anh đã tới rồi. Cây Đình Hoàn trừng trọng mắt. Cố Tử Thần á khẩu không trả lời được. Người phụ nữ này có suy luận cường đạo không có ai bằng. Cây Đình Hoàn tỏ vẻ dương dương tự đắc, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc cáu giận lúc này của anh, lại hăng hái vội hỏi, mau nhìn xem bộ nào đẹp mắt nhất. Kiều Tịnh Hoàn mặc bộ váy ôm gợi cảm màu đen ở trên người, ở trên tay cầm hai bộ đồ có màu sắc tươi sáng một chút, đôi hay đang đợi Cố Tử Thần đánh giá. Cố Tử Thần thật sự là không muốn kéo dài thời gian, chỉ vào bộ đồ ở bên tay trái, là bộ đó đi. Bộ này sao? Kiều Tịnh Hoàn giơ lên rồi khoa tay mua chân một cái. Màu sắc này hơi đơn giản đi, em cảm thấy cả người không có chiều sâu. Vậy thì bộ bên phải đi, anh lại không nhịn được, lại chỉ vào một bộ khác. Cây Đình Hoàn lại cầm lên, khoa tay múa chân ở trên người nói, anh không cảm thấy bộ đồ này quá bảo thủ sao, anh nhìn chân váy đã dài đến bắp chân rồi, sẽ có vẻ khiến cho cả người của em không đủ cao giáo. Vậy thì bộ ở trên người của cô, màu sắc vừa đủ xuất sắc, váy đủ ngắn, Cố Tử Thần thật sự hơi nổi giận. Cây Đình Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, cố ý nói, anh không phải là sợ em tỏa sáng sao, để cho người đàn ông khác nhìn thấy ở bên trong, anh sẽ không ăn giấm chua hả? Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay, cô là rốt cuộc có mua hay không? Đương nhiên là phải mua chứ, không thấy em đang dối dắn sao? Cô không quan tâm tới anh tức giận, cô cầm lấy ba bộ đồ, khoa tay múa chân một chút, giống như là thật sự vô cùng đồ đắm. Cố Tử Thần rất ít khi bị người ta chọc tức đến mức độ này. Anh thậm chí cảm thấy khi hướng về người phụ nữ này sẽ không có lúc nào ôn hòa nhã nhặn. Anh ngoắc tay về phía nhân viên phục vụ, gói ba bộ quần áo ở trên người của cô ấy lại, sổ sách ghi vào tên của Cố thị, buổi chiều thanh toán. Vâng, nhân viên phục vụ cười đến híp mắt đi viết hóa đơn, mặt cô đến sán lạn. Quá khi phách, cô chỉ thích khách hàng như vậy. Đợi một chút, Cố Tử Thần đội nhân gọi nhân viên phục vụ lại, gói tất cả những bộ quần áo cô ấy đã thử. Tất cả sao? Nhân viên phục vụ run run hỏi, hơi hoài nghi, có phải là mình đã nghe lầm hay không? Đúng, tất cả. Vậy tôi lập tức đi ngay. Nhân viên phục vụ dường như chỉ sợ khách hàng liền đổi ý, về một phát chạy vội tới trước quầy với hóa đơn. Trước gương thử quần áo, khóe miệng của Kiều Tử Hoàn nhếch lên một nụ cười như ý. Cô cũng biết Cố Tử Thần mặt hàng này không nhịn được đó là kích thích. Một kích thích như vậy, cô dường như thường mong muốn nhất. Bởi vì là trung tâm thương mại quốc tế xa hoa, sau khi tất cả quần áo đã được mua xong, người bán ủi xong, gói bỏ quỷ cổ tự mình đưa tới trong nhà của người mua hàng, cho nên cho dù có mua một đống lớn như vậy, thì ba người cũng có thể vô cùng thả lỏng tiếp tục đi dạo. Dừng chân trước một cửa tiệm bán đồ lót, Kiều Tử Hoàn suy nghĩ một chút, đẩy Cố Tử Thần đi vào. Kiều Tử Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên gọi cô lại. Sao vậy? Tôi ở ngoài cửa chờ hai người, Cố Tử Thần nói. Kiều Tử Hoàn liền nhận ra, ngay sau đó liền nghĩ, khóe miệng cười một tiếng sâu xa. Cố đại thiếu, anh đi là xấu hổ sao? Anh không nói một lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho cô một cái. Cô cười gian, cô không làm khó anh, đẩy anh tới ngoài cửa tiệm bán đồ lót, còn mình và Vũ Đại đi vào trong cửa tiệm. Vừa đi vừa nhìn, đảo mắt về phía của Vũ Đại. Xe của cô là bao nhiêu? Vũ Đại nhìn cô. Làm gì? Tặng cho cô một bộ đồ lót. Không cần, Vũ Đại lắc đầu. Tặng đồ cho cô, tôi chiếm quyền chủ động. Kiều Tử Hoàn cưỡng từ đoạn lý. Vũ Đại kinh ngạc nhìn cô. 36B, Kiều Tử Hoàn hỏi. Vũ Đại gật đầu. Kiều Tử Hoàn chọn hai bộ đồ lót tương đối bảo thủ, nhưng hình dáng rất đẹp, nói với cả phía của nhân viên phục vụ. Gói lại đi. Vâng, nhân viên phục vụ vội vàng nhận lấy. Kiều Tử Hoàn lại lựa cho chính mình hai bộ. Lâu bà chuẩn bị rời đi, nhìn chỗ quần áo lót tình nhân ở cửa, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, thuận tiện cầm lấy hai cái. Sau khi mua xong, đi ra khỏi cửa hàng đồ lót, trên hành lang dài thật dài, dường như chỉ có một mình Cố Tử Thần. Cô vốn chỉ để anh tới ngoài cửa tiệm, nhưng mà Cố Tử Thần hiển nhiên tự để xe lăn của chính mình đi ra xa hơn một chút. Cô đi ra liền đứng từ xa ra, nhìn dáng vẻ yên tĩnh cúi thấp đầu ở trên xe lăn của anh, không nhìn ra bất cứ tâm tư gì khác. Một khắc kia không hiểu sao lại khiến cho Kiều Tử Hoàn hồi xúc động. Cố Tử Thần một mình như vậy, trước nay luôn là một mình, sẽ không cảm thấy cô độc sao? Trong mắt của cô khẽ động, cũng không biết tại sao lại có cảm xúc kiểu này. Hình như Cố Tử Thần cảm nhận được tầm mắt của hai người, ngẩng đầu nhìn họ, dường như bình tĩnh đẩy xe lăn đi qua, nhún mày hỏi. Mua xong rồi. Kiều Tử Hoàn gật đầu. Ừ, còn mua cho anh nữa. Cố Tử Thần liền cau mày. Tôi không cần. Nhưng mà đã mua rồi, anh có muốn nhìn mua chút không? Kiều Tử Hoàn xấu xa nói. Lời không cần còn chưa được nói ra khỏi miệng, Kiều Tử Hoàn đã lấy quần lót nam chữ T hoa văn báo vằn ra, còn dùng hai tay nắm kéo quần lót chữ T, lắc trái lắc phải, lộ ra hai mặt trước sau cho Cố Tử Thần nhìn, còn tỏ vẻ phớt tình mà nói. Em nghĩ mông của anh vịnh như vậy, chẳng như vậy mà kiểu quần lót này khẳng định đẹp nhất. Bộ khác kia Cố Tử Thần thiếu một chút nữa hộc cả máu. Ngược lại Vũ Đại lại giống như bị sặc nước miếng, đột nhiên không khống chế được mà ho khan, rõ ràng là kích động quá độ. Kiều Tử Hoàn quay đầu nhìn Vũ Đại, mắt trợn trắng. Cô muốn đàn ông sao? Vũ Đại tỏ vẻ mình rất là vô tội, cô chỉ là không nhịn được cười, vì kiềm chế đã bị nước miếng của chính mình làm cho sặc mới có thể ho khan như vậy. Em còn mua cho mình một chiếc quần giống vậy. Kiều Tử Hoàn lại lôi quần nót chưa tê hoa văn con báo mua cho chính mình ra. Như thế nào, hấp dẫn đi, tôi về lại mặc cho anh xem. Một khắc kia, vẻ mặt của Cố Tử Thần đã trở lên long trời lở đất rồi. Người phụ nữ trước mặt này không biết xấu hổ sao? Anh đưa mắt liếc nhìn bốn phía, thứ hai ít người bằng không. Anh để xe lăn trực tiếp lướt qua Kiều Tử Hoàn đi về phía trước. Kiều Tử Hoàn tỏ vẻ đã thực hiện được, thu hai quần lót tình nhân lại, khóe miệng cửa đến xa mà xấu xa. Cô thật chính là vì đùa ra như vậy. Hai cái quần lót này vĩnh viễn chưa có phần cất ở đáy hòm. Cố Tử Thần, người kia sao lại có thể mặc quần lót kiểu này? Mặc dù cô thật sự cảm thấy Cố Tử Thần mặc quần lót kiểu này, ai, được rồi, suy nghĩ một chút cũng có kích động nhỏ nhỏ. Cô sải bước đuổi kịp Cố Tử Thần để xe lăn của anh. Cô đã đi sau lưng của bọn họ, nhìn hai người ở trước mặt. Cho dù như thế nào thì ít nhất vào giờ phút này cô cảm thấy hai người trước mặt chính là trời sinh một đôi từ trong thâm tâm. Cuối cùng kết thúc đi dạo phố hơn 2 giờ đồng hồ, ba người trở lại xe chạy về đại viện nhà họ Cố. Kể từ sau khi Kiều Tử Hoàn dùng quần lót đùa giỡn Cố Tử Thần, sắc mặt của anh càng thêm khó coi. Cô đương nhiên là bàng quang, còn không lo lắng liếc nhìn hai bộ đồ lót mà mình vừa mới mua, vô cùng chẳng biết xấu hổ khoa tay múa chân ướm lên trên người của mình, dáng vẻ còn vô cùng hài lòng. Trong xe nhỏ yên tĩnh, đột nhiên điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô để đồ lót xuống, cầm điện thoại di động lên tiếp thông. Cha, thành viên hội đồng quản trị nhất trí đồng ý cho con về lại công ty đi làm, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trợ lý quản lý bộ phận thị trường. Cố Diệu nói từng câu từng chữ. Cảm ơn cha, con sẽ làm việc cho tốt. Kiều Tử Hoàn vội vàng nói, tỏ rõ quyết tâm của mình. Ừ, bây giờ con tới công ty một chuyến, cha có chuyện muốn nói với con. Vâng, Kiều Tử Hoàn cung kính gật đầu. Ở bên kia đã có điện thoại. Kiều Tử Hoàn nở nụ cười, đảo mắt nói với cả Vũ Đại. Đưa tôi tới Cố thị trước. Được, Vũ Đại gật đầu, đảo tay lái. Trong mắt của Cố Tử Thần đột nhiên sâu thêm một giây. Vừa nhìn Kiều Tử Hoàn, rõ ràng có tâm tình tốt hơn, Môi mỏng không tự chủ được mím lại một chỗ. Xe rất nhanh đã đến nơi. Lúc bà Kiều Thị Hoàn xuống xe, ném áo lóc của mình lên trên người của Cố Tử Thần. Nhớ mang về nhà giúp em. Sắc mặt của Cố Tử Thần lại khó coi một phần. Kiều Thị Hoàn còn lâu mới quan tâm đóng cửa xe đi tới tòa nhà Cố Thị. Thật ra thì đây là kết quả mà cô đang nghĩ đến, nhưng mà sau khi chân chính thực hiện, khó tránh khỏi cũng có một chút kích động nhỏ. Cô một đường đi vào trong thang máy, nhân viên đi ngang qua vẫn vô cùng cung kính gật đầu khom lưng với cô. Vẫn là trạng thái thích hợp nhất như vậy, cô bấm thang máy lên lầu, trực tiếp đến bên ngoài cửa phòng làm việc của Cố Diệu. Cô lễ phép gõ cửa. Vào đi. Ở bên trong truyền ra giọng nói nghiêm nghị của Cố Diệu. Kiều Tử Hoàn đẩy cửa phòng ra, trong mắt hơi ngừng lại một chút. Cố Tử Hàn cũng đang ở đây. Cô rất nhanh khôi phục lại tự nhiên, đi vào, tự nhiên ngồi đối diện với Cố Diệu bên cạnh Cố Tử Hàn. Cha, cha tìm con. Kiều Tử Hoàn cùng kính hỏi. Ừ, mới vừa họp hội đồng quản trị xong, có một số việc muốn căn dặn hai con. Vâng, Kiều Tử Hoàn gật đầu. Mặc dù cho tới nay, công ty Cố Thị vẫn là công ty gia tộc, nhưng là vì mở rộng ưu thế, hiện giờ trong hội đồng quản trị, ngoại trừ cha và các chú của con ra, còn lại đều là những người họ khác. Dĩ nhiên, nhà họ Cố chúng ta là chiếm cổ phần tuyệt đại đa số, cũng sẽ không tồn tại cảm giác nguy cơ gì. Chỉ có điều, nội bộ đoàn kết gia tăng sức mạnh cạnh tranh, cuối cùng mà nói vẫn là quan trọng đấy. Cố Diệu mở miệng, câu nói đầu tiên nói tới cái gọi là đoàn kết. Kiều Tử Hoàn ngậm lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Cố Diệu người này chưa bao giờ cố ý hòa giải mâu thuẫn giữa cô và Cố Tử Hàn. Ngược lại trong khoảng thời gian này, khi mà nhìn ra được giữa hai người bọn họ có một chút ngăn cách, còn có ý tứ lửa cháy thêm dầu, rõ ràng chính là muốn khiến cho đấu tranh sinh tồn. Hiện giờ ý kiến lại như vậy là có ích gì? Dĩ nhiên, Kiều Tử Hoàn tỏ ra thận không hề chất vấn, ngược lại gật đầu đồng ý. Cố Tử Hàn bên cạnh cũng như vậy, gật đầu phụ họa. Vâng, chủ tịch. Chắc hy vọng rằng hai con liên kết là một việc. Cố Diệu rốt cuộc nói đến chủ đề chính. Kiều Tử Hoàn liền nhíu mày. Cố Tử Hàn cũng đang nhìn vào Cố Diệu. Hoàn Vũ lần này đoạt hợp đồng của chúng ta, dĩ nhiên lần trước chúng ta đoạt được một vụ làm ăn của bọn họ cũng coi như là công bằng. Nhưng công ty cạnh tranh chưa từng nói tới cái gì gọi là công bằng chân chính. Đao cao một thước, người khác hại mình 3 phần, mình trả lại 10 phần. Đây mới là đạo lý để cho công ty có thể chân chính sống sót. Cố Diệu gần từng tiếng hùng hãn mà nói, cho nên không cho Hoàn Vũ một chút rẻ dỗ, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Kiều Tử Hoàn nghe lời Cố Diệu nói, khóe miệng âm thầm cười lên một tiếng. Nếu như mà nhớ không lầm, Tề Lăng Phong của tập đoàn Hoàn Vũ là cháu của ông ta, đối xử với cháu của mình ngay cả một chút lòng tha thứ cũng không có. Cô đảo con mắt nhìn Cố Tử Hàn đang tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng đột nhiên dường như nghĩ ra hiểu rõ một chút gì đó. Cố Tử Hàn đang muốn trả thù Tề Lăng Phong. Đã bị Tề Lăng Phong phản bội như vậy, suy cho cùng ai chẳng muốn trả thù. Chỉ có điều, Cố Tử Hàn có lẽ cần nhắc đến mình một người một ngựa đối phó với Tề Lăng Phong, cũng không có niềm tin tuyệt đối, nên đã giật dây với Cố Diệu kéo cả cô vào. Cố Diệu không có ấn tượng tốt với Tề Lăng Phong. Bị Cố Tử Hàn nói như vậy, vừa đúng lúc có một bậc thang đi xuống, liền nước chảy thành sông. Cố Tử Hoàn còn đoán được, Cố Tử Hàn sở dĩ muốn cùng cô, một mặt thật sự muốn cô giúp anh một chút, còn một khía cạnh khác. Dù cuối cùng không có một kết quả tốt, thì cũng có thể tìm được một người đến làm đệm lưng. Để làm một mũi tên hạ hai con chim này, Cố Tử Hàn ngược lại đã suy tính vô cùng chu đáo. Trong mắt của cô hấn nhau lên một chút, nói với cả Cố Diệu. Cha, tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Làm như thế nào? Vậy thì phải nhìn vào khả năng của các con rồi. Sau khi đi xuống, hai đứa thương lượng cẩn thận một chút. Yêu cầu của cha không cao, khiến cho Tề Lâu Phong biết đối nghịch với Cố Thị chúng ta. Không có trái ngọt để ăn là được. Cố Diệu gần từng tiếng. Kiều Tử Hoàn gật đầu. Cố Tử Hàn cũng không ác mà nói. Còn nhất định sẽ khiến cho Tề Lăng Phong biết trêu chọc đến Cố Thị chúng ta cũng không phải là anh ta, một thằng nhóc không có danh tiếng gì, cứ như vậy có thể phủi mông một cái liền chạy lấy người. Kiều Tử Hoàn liền cười lạnh. Không phải là trêu chọc đến Cố Thị, mà là trêu chọc đến anh ta đi. Dĩ nhiên, lời nói như vậy Kiều Tử Hoàn chắc chắn sẽ không nói ra khỏi miệng. Hai người lần lượt rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu. Kiều Tử Hoàn chuẩn bị trở về phòng làm việc của chính mình, thì Cố Tử Hàn đột nhiên gọi cô lại. Đến phòng làm việc của tôi. Kiều Tử Hoàn dừng lại một chút, vẫn là đi theo bước chân của Cố Tử Hàn. Nhất là ở công ty mà nói, Cố Tử Hàn là cấp trên của cô. Đối đãi với cả cấp trên, cô cũng không có quyền lợi phản kháng. Chỉ có điều lại nói, kết quả lúc này của Cố Tử Hàn là gì? Tiếp tục đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc của Cố Thị. Cố Diệu sẽ không nhân từ như vậy đâu. Hơn nữa, Nếu không lấy được một chút kết quả, thì Cố Tử Hàn cũng sẽ không nghĩ tới muốn đối phó với Tề Long Phong như vậy. Cô đè nén nghi ngờ đi vào trong phòng làm việc của Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn trực tiếp nói với cô. Cô cảm thấy tiếp theo chúng ta làm như thế nào với Tề Long Phong? Từ Thị Hoa liền nhìn anh ta. Thật ra thì hôm nay, tùy tiện bị cha gọi về công ty như vậy, vừa trở về đã nói những lời như thế, tôi xác thực là không có một chút bài bản gì. Hơn nữa theo phân tích của tôi, mặc dù Hoàn Vũ không có lịch sử lâu đời như Cố Thị, nhưng mà địa vị của công ty này ở Thượng Hải vẫn hết sức quan trọng. Về phương diện tài sản, còn hơn cả Cố Thị chúng ta một bậc, đều muốn đối phó với tập đoàn Hoàn Vũ cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên tôi mới muốn nghe một chút ý kiến của cô, Cố Tử Hàn nói. Cười Tịnh Hoàn, mà kể lúc trước như thế nào, hiện giờ chúng ta đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Cười Tịnh Hoàn rất muốn nói, cô mới không có tâm tư đứng trên cùng một chiến tuyến với anh ta. Hơn nữa, cô biết rất rõ, chuyện lần này nó là hợp tác, rõ ràng chiếm quyền chủ động chính là Cố Tử Hàn. Nếu bọn họ làm ra một chút chèn ép nào đối với Hoàn Vũ, công lao của Cố Tử Hàn lớn nhất, sau đó ở trước mặt của Cố Diệu, ở trước mặt của hội đồng quản trị, có thể ngẩng đầu lên. Mà chính cô cũng chỉ là có chức năng hỗ trợ, không có chỗ đặc biệt phát sáng. Chứ không đạt được kết quả tốt như vậy, cô thật sự không nhiều hứng thú lắm. Cô mím môi. Tôi quay lại suy nghĩ một chút, có đề nghị gì tốt tôi sẽ nói cho anh biết. Cố Tử Hàn nhíu mày một cái. Anh ta cũng cảm thấy, cái này đột nhiên khiến cho Kiều Tử Hoàn nói ra chút phương án gì đó. Thật sự là hơi khiến cho người ta khó chịu. Hơn nữa, anh ta cũng không bằng lòng, tiếp nhận, thậm chí là thừa nhận. Khi mà bản thân của mình không hề có một chút đầu mối nào, Kiều Tử Hoàn có thể nhất mình kinh nhân. Suy nghĩ một chút, Cố Tử Hàn lạnh giọng nói. Vậy cô suy nghĩ trước đi, chậm nhất là trong tuần này lại nói lại. Ừ, Kiều Tử Hoàn gật đầu. Không có chuyện gì, cô đi ra ngoài đi. Kiều Tử Hoàn đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Tử Hàn. Tính toán của Cố Tử Hàn, cô rốt cuộc sẽ để cho anh ta được như ý sao? Lời nói thật, cô cũng cảm thấy đúng lúc có thể làm một chút gì mờ ám với Tề Long Phong rồi. Và luôn kéo dài như vậy, cô cũng không biết chờ đến lúc nào mới có thể đạt tới mục đích của chính mình. Chẳng qua, trong mắt của cô sâu thêm. Mục đích đạt tới của cô cho tới bây giờ đều không có bất cứ liên quan gì với Cố Thị. Cô sẽ không ngu xuẩn đến mức treo toàn bộ công lao ở trên đầu của Cố Thị. Đây rõ ràng chính là từ một cái hố này nhảy đến một cái hố khác. Cô mới không có tinh lực không ngừng đào hầm cho chính mình nhảy như vậy. Cho nên, trong mắt của cô liền căng thẳng, cô thật sự là vẫn phải suy tính kỹ kẽ, kế hoạch hơn. Vừa cho Cố Thị một công đạo, lại không thể khiến cho Cố Tử Hàn giành công lao lớn. Suy nghĩ như vậy, bước chân đột nhiên ngừng lại một chút, trong mắt nhìn Diệp Mị đang ở trước mặt. Cô ta đang ôm một đống tài liệu, hình như đưa cho Cố Tử Hàn. Khi nhìn thấy Kiều Tử Hoàn cũng dừng bước chân một chút, thản nhiên nói. Đi làm lại rồi hả? Ừ, Kiều Tử Hoàn gật đầu. Như vậy, chúc mừng. Diệp Mị không có biểu tình gì quá đặc biệt, nói. Khi lướt qua người của cô lại nói. Đừng quên giao dịch của chúng ta. Kiều Tử Hoàn nở nụ cười. Tất nhiên cô không quên, nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc. Vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố, hiện giờ Ngô Hân Đồng ngồi rất tốt. Ngô Hân Đồng coi chồng là trời, còn chưa thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn với cô. Nhưng người phụ nữ Diệp Mị này rất ràng tinh khôn hơn Ngô Hân Đồng rất nhiều, không chừng sau khi khiến cho Diệp Mị được như ý, ngược lại sẽ bị trả thù. Cô mới không ngủ xuẩn đến bể đá tự đập vào chân của mình như vậy, chỉ có điều có ngược lại một chút. Cô cứ lôi kéo Diệp Mị như vậy, phát triển ở Cố Thị nhất định là sẽ có lợi. Hơn nữa, Ngô Hân Đồng thật sự đã trêu chọc đến cô đến mức không thể chịu nổi, cô vẫn có thể để cho Diệp Mị vào nhà họ Cố. Nhưng mà thật sự, đến lúc đó, cô nghĩ cô cũng không có gì lưu luyến với nhà họ Cố nữa, phủi mông chạy lấy người. Khóe miệng nhượng lên ý cười, tiêu sái tự nhiên vào trong thang máy, trở lại từng làm việc của chính mình. Mưu nhìn thấy Kiều Tình Hoàn xuất hiện, cả người lập tức trở nên rất kích động, liền đã vội vàng đứng lên nói. Quản lý Kiều, chị đã trở lại. Kiều Tình Hoàn gật đầu đi vào trong phòng làm việc của mình, Mưu đi theo phía sau. Cô vào ngồi ghế của chính mình, vẫn không cảm thấy vị trí này có bao nhiêu thoải mái, nhưng mà lại cảm thấy phương thức cuộc sống như thế này mới là cuộc sống mà cô thích. Cô ngước mắt nhìn Mưu. Ra thông báo chưa? Hiện tại chức vụ của Cố Tử Hàn là gì? Đã ra thông báo, sau khi họp hội đồng quản trị xong, 10 phút, tổng hợp lại các bộ phận rồi ra thông báo, bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Cố Tử Hàn, bổ nhiệm phó tổng giám đốc, đó là chủ trì công việc, tương đương với cả giảm đi một cấp bậc. Nhưng mà bởi vì chức vụ tổng giám đốc còn trống, nên hiện tại vẫn là do Cố tổng đảm nhiệm. Nên nói không bị trừng phạt gì mà thôi, mưu đã xong còn tổng kết như vậy. Khóe miệng của Kiều Đình Hoàn liền nhếch lên, là sao có thể gọi là không bị trừng phạt? Đây rõ ràng chính là cho Cố Tử Hàn một đả kích chí mạng. Cho dù quyền lợi như thế nào, chức vị bị người ta cứng rắn kéo xuống một bậc như vậy, thế nào cũng là một chuyện tổn hại tới tự tôn của anh ta. Hơn nữa, Cố Tử Hàn hiếu thắng như thế, cho là rất lâu cũng không tiêu hóa được, cho nên mới là vội vàng muốn trả thù tên Long Phong. Được rồi, đi pha một tách cà phê giúp cho chị. Kiều Đình Hoàn ngoắc tay. Em lập tức đi, mức vội vàng chạy ra phía ngoài của phòng làm việc. Kiều Đình Hoàn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, đảo mắt mở máy vi tính ra. Khi rời khỏi Cố thị, cô đã từng nghĩ, thời dịp hiện giờ, mình coi như nhàn hạ, có phải triều bình mãi mã, lôi kéo thế lực của chính mình. Nếu như thật sự phát triển ở Cố thị, để cho không dễ dàng bị dao động, thì cô cần phải có một ít nhân viên trung thành của riêng mình. Cho dù về sau, bản thân của mình phát triển đến mức Cố Diệu cũng bắt đầu sợ hãi thế lực của cô, thì ít nhất bảo đảm được cô không thể chỉ trong chốc lát đã bị đánh trở về phủ. Kiều Đình Hoàn lật xem tài liệu lần trước từ bộ phận nhân sự chọn lọc ra, nắm lấy các khâu trước đây vào tay, như vậy sẽ không khiến cho chính mình làm quá mức rõ ràng để cho người khác phát hiện ra. Sau khi Mưu mang cà phê đã pha xong đi vào đặt ở trên bàn của Kiều Đình Hoàn, cũng không quấy rầy cô đang làm việc nữa. Không biết vì sao, cảm giác bất cứ lúc nào quản lý Kiều đều giống như là đang cắn thụng lắc. Chỉ cần ngồi lên cái ghế đó là có thể hết sức chăm chú. Cả đời của mình nhất định cũng không đuổi kịp được bước chân của quản lý Kiều. Mưu chịu đả kích tương đối rời khỏi phòng làm việc. Kiều Tư Hoàn vẫn rơi vào trạng thái tập trung cả thể xác và tinh thần. Cô uống một ngụm cà phê, ngón tay mảnh khảnh, không ngừng gõ trên bàn phím. Ở bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô hơi không nhịn được, cau lại chân mày, nhìn hiển thị cuộc gọi tới. Cả người bỗng nhiên khựng lại, cô mím môi nhận điện thoại. Alo, Kiều Tử Hoàn, tôi là Tề Long Phong. Tôi biết rõ, Kiều Tử Hoàn nói giọng rất lạnh lùng. Cô có rảnh không? Buổi tối tôi mời cô ăn cơm. Ăn cơm? Kiều Tử Hoàn nhướng mày, nhìn ngày hôm nay. Đột nhiên mời tôi ăn cơm là bởi vì sao? Không có bởi vì sao, đơn thuần là muốn mời cô ăn cơm mà thôi, Tề Long Phong nói. Kiều Tử Hoàn liền cười lạnh. Trước kia có lẽ mình sẽ tin tưởng anh ta chỉ là đơn thuần muốn mời mình ăn cơm. Nhưng bây giờ, cô đã không cảm thấy Tề Long Phong sẽ đơn thuần như vậy, trong mắt căng chặt. Nếu như chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm, thì tôi nghĩ tối nay tôi không có thời gian. Ha ha, ở bên kia đột nhiên chuyển đến tiếng cười sang sảng của Tề Long Phong. Cô chấp như vậy sao? Cần tôi nói rõ ràng ra không? Không hiểu ý của anh là gì? Kiều Tư Hoàn cố ý giả bộ ngu. Tề Long Phong liền dừng cười, nghiêm túc rất nhiều. Không phải là nói muốn hợp tác với tôi sao? Chúng ta cũng có thể nói một chút về chuyện hợp tác. Hợp tác? Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Tư Hoàn khẽ nhúc nhích. Hợp tác như thế nào? Không nói rõ ràng trong chốc lát được. Gặp mặt hãy nói, Tề Long Phong hỏi. Kiều Tư Hoàn do dự nửa phút. Mấy giờ tối? 7 giờ, tôi ở khách sạn Giang Hoàng chờ cô. Được, Kiều Tư Hoàn đồng ý một tiếng. Không gặp không về, bye bye. Bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Tư Hoàn nhìn hiển thị trò chuyện kết thúc. Cố Tử Hàn hôm nay mới nói muốn đối phó với Tề Long Phong, thì hiện tại Tề Long Phong liền đã điện thoại cho cô. Cô cũng không cảm thấy đây là vừa vặn. Trong mắt chợt sâu, cô ngờ lại phải xem một chút Tề Long Phong đang muốn làm cái gì. Buổi chiều khi mà tan việc, Vũ Đại đưa Kiều Tử Hoàn tới khách sạn Giang Hoàng. Thật ra thì Kiều Tử Hoàn tới sớm 10 phút, nhưng mà dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi vào trong phòng bao, thì Tề Long Phong đã sớm chờ đợi ở bên trong. Nhìn Kiều Tử Hoàn đến thì đã ga lăng đứng lên từ trên chỗ ngồi, khoát tay để cho nhân viên phục vụ rời đi. Y thân kéo ghế ra cho Kiều Tử Hoàn, mời cô ngồi xuống. Đối giờ như vậy, khóe miệng của Kiều Tử Hoàn nhếch lên một nụ cười. Tề Long Phong quả nhìn có chuyện muốn nói với cô. Bởi vì không rõ ràng cô thích ăn cái gì, cho nên tôi còn chưa chọn món ăn. Tề Long Phong đưa thực đơn cho Kiều Tử Hoàn, cố ý không lưng, hơi thân mật tựa vào bên người của cô, vô cùng tự nhiên nói. Món ăn chiêu bài của khách sạn này là tôm hùm, nếu không thì gọi một phần. Kiều Tử Hoàn mím môi. Cô có thể cảm giác được hơi thở của Tề Long Phong đến gần ở trên người của mình. Cô đã từng quá quen thuộc với mùi trên người của anh ta, đã từng rất thích dựa vào trong lòng ngực của anh ta, không tình nguyện rời đi. Cô năm đó rất ưa thích mùi thơm thanh thanh đạm đạm, lại dường như mang theo một chút nước hoa nhẹ nhàng khoan khoái ở trên người của anh ta, thích đến mức độ không thể tự thoát ra được. Mà giờ khắc này, thân thể cô ngoài cứng ngắc ra thì cả người còn có một cảm giác ghê tởm đến buồn nôn. Cô không để lại dấu vết xích thân thể của mình ra, cố ý chống cằm ngước mắt nhìn Tề Long Phong. Con người của tôi không quá thích gọi món, cũng là tham ăn điển hình, nhưng hễ là thịt tôi đều thích ăn. Thật xin lỗi, tôi đi toilet trước. Nói xong, liền tự nhiên đứng dậy, đi vào trong phòng vệ sinh chung. Tề Đăng Phong nhìn theo bóng lưng của Kiều Tỷ Hoàn, khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng. Rất lâu từ trước kia, anh ta đã cảm thấy được Kiều Tỷ Hoàn cố ý bài xích. Nói thật thì anh ta và Kiều Tỷ Hoàn gặp mặt nhau cũng không nhiều lắm. Không phải là bởi vì một hợp đồng của James, bọn họ sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì với nhau. Cho nên anh ta hơi không thể tưởng tượng nổi về việc Kiều Tỷ Hoàn bài xích anh ta. Hôm nay thử dò xét như vậy một lần nữa, quả nhiên không phải là ảo giác của anh ta. Trong mắt của anh ta sâu thêm. Một người phụ nữ khi không giải thích được bài xích một người đàn ông, không phải là cực hận người đàn ông kia, thì chính là đặc biệt có ý tứ với người đàn ông kia. Anh ta cũng không cảm thấy anh ta từng trân trọng người phụ nữ này khi nào, nói hận thì là hơi quá. Vậy thì ý tứ đặc biệt sao? Khóe miệng của anh ta nhích ra một nụ cười sâu. Chồng của Kiều Tỷ Hoàn là cố tử thần, mọi người đều biết, bây giờ là một người tàn tật, thân dưới lại còn bị liệt. Một người phụ nữ có diện mạo như hoa, sống sờ sờ thủ tiết nhỏ nhen như vậy, không có một chút oán hận thì tuyệt đối là không thể nào. Cho nên, Kiều Tỷ Hoàn hoặc chính là tuân thủ nữ tắc, không muốn có bất cứ suy nghĩ gì, cho nên đã cố ý bài xích đàn ông, sợ bản thân có phần lay động. Nhưng mà qua quan sát của anh ta, cho dù những người đàn ông mà Kiều Tỷ Hoàn đã từng tiếp xúc, chỉ có bài xích anh ta. Như vậy thì sự hiện hữu của anh ta có lẽ còn có điều khác với Kiều Tỷ Hoàn. Mặt khác, nếu như Kiều Tỷ Hoàn vốn chính là một người không an phận, chưa bao giờ nghĩ tới phải trung thành với một người chồng tàn tật. Vậy, cô đang cố ý bài xích lấy lui làm tiếng như vậy, cũng là vì đưa tới sự chú ý của anh ta. Tâm tư của người phụ nữ này chính là ngây thơ như vậy. Tóm lại, mặc kệ Kiều Tỷ Hoàn là thuộc về loại nào, đối với người phụ nữ này mà nói, anh ta suy nghĩ cho cùng sẽ khác với những người khác. Nghĩ tới đây, nụ cười thâm thúy của Tề Lăng Phong càng ngày càng rõ ràng hơn. Khống chế phụ nữ chia làm rất nhiều loại, tiền bạc, quyền lợi và tình cảm, mà tình cảm là phương thức mà anh ta cảm thấy giá rẻ nhất cũng là hiệu quả nhất, cho nên anh ta không ngại dùng nhiều. Khách sạn Giang Hoàng, trong toilet phòng bao, Kiều Tỷ Hoàn nhìn mình ở trước gương thật to, sau mặt hơi trắng bệch, cho dù trang điểm trang nhã cũng không có cách nào che giấu đi, gương mặt đột nhiên đã trắng bệch. Luôn cho rằng trừ hận ra sẽ không luôn có bất cứ tâm tình gì với người đàn ông này, nhưng mà cô lại không biết hận này quá mức cực đoan cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình như vậy, cô sẽ cảm thấy thương tâm khó hiểu như vậy. Cô chưa từng xảy ra chuyện này, bây giờ cô vẫn còn có thể kéo tay của anh ta, hưởng thụ ngực của anh ta, có thể ngày ngày đắm chìm ở chung một chỗ ân ân ái ái. Nhưng mà đến bây giờ cô hướng về phía của người đàn ông này, vừa nghĩ tới anh ta đã từng dịu dàng như nước, cũng vừa thừa nhận anh ta máu lạnh vô tình, loại cảm giác này khiến cho cô hết sức sụp đổ. Cô gắn môi để cho hơi thở của chính mình dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cô hung hăng nhìn mình ở trong gương, từng câu từng chữ dùng khẩu hình của miệng mà nói. Điều bây giờ phải làm chính là để cho người đàn ông ở bên ngoài kia sống không bằng chết. Cô lấy túi đồ trang điểm ra, mở hộp phấn lót vẽ loạn ở trên mặt, lại quét một chút phấn để cho huyết sắc của chính mình nhìn qua khá hơn. Cô điều chỉnh xong cảm xúc của chính mình, kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài, ngồi trở lại vị trí của mình. Tề Lăng Phong ngồi đối diện với cô, gà lòng lễ độ, tào nhã lịch sự. Khóe miệng của anh ta nhếch ra một nụ cười, đường cong hoàn mỹ nhếch lên, đó là vẻ dịu dàng. Mà kể cả đời trước, cô không thể nào cự tuyệt được. Cô âm thầm cười lạnh. Tề Lăng Phong chính là dựa vào những thứ này, khiến cho cô đã yêu đến khăng khăng một mực, cho đến khi tất cả mọi thứ đều bị tính toán đến không còn một mảnh. Đều là một chút thịt em thích, Tề Lăng Phong nói, giọng nói quyến rũ, mang theo sức hấp dẫn cô người. Tối nay, Tề Lăng Phong hình như đang cố ý biểu hiện chính mình, dùng sắc đẹp để biểu hiện mình. Tề Lăng Phong có một dung mạo rất đẹp trai, không cần phải hoài nghi. Mày to, mắt rậm, môi hồng răng trắng, ngũ quan tách biệt mà thâm thúy, là một vẻ đẹp trai nam tính mà sáng ngời, khác biệt với công tử bột hiện giờ. Dĩ nhiên, cũng khác với người đàn ông cố tử thần, có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Ngũ quan của Tề Lăng Phong có tính sát thương không mãnh liệt như cố tử thần, nhưng mà lại vừa đúng có thể kết hợp với vẻ dịu dàng của phụ nữ, là vẻ đẹp trai mà phần lớn phụ nữ đều thích và lại có thể khống chế được. Cộng thêm tính tình của Tề Lăng Phong cũng rất tốt, ít nhất người bên ngoài nhìn vào Đăng Phong nhanh nhẹn, diện mạo không tầm thường, cho nên chuyện đương nhiên ở trong nhóm phụ nữ, Tề Lăng Phong rất được hoan nghênh. Đời trước khi mà cô và Tề Lăng Phong vẫn như keo như sơn, hình như tưởng đã nghe nói công ty có bao nhiêu người thèm thuồng đến Lộc Phong đã lâu, nhưng mà lúc đó lòng tự tin của mình đã bành trướng, cảm thấy Tề Lộc Phong yêu mình như vậy không thể nào phản bội mình, cho nên Tề Lộc Phong cũng sẽ không rời khỏi mình nửa bước, sẽ thương yêu mình tới già. Bây giờ nghĩ lại, nếu như ngay lúc đó mình có một chút ý nghĩ như vậy, có lẽ có thể sẽ phát hiện ra chuyện ám muội của Tề Lộc Phong và Sở Di Huân. Cô giật giật khóe miệng để cho chính mình cười đến rất tự nhiên. Tề Lộc Phong, chúng ta là người sòng mắt, cũng không nói lời bóng gió. Anh có chút nào muốn hợp tác với tôi, cứ mở miệng đi. Bản thân tôi là một người có gia đình, đã động ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác như vậy, cuối cùng vẫn không thỏa đáng. Thật sao? Tề Lộc Phong nhấn mày lên, hai tay của anh ta chống cằm, cười nhìn Kiều Đình Hoàn. Trước kia thường nghe gì nói quan hệ giữa cô và anh họ không tốt lắm. Nhìn xem, cô quan tâm gia đình như vậy, xem ra là gì hiểu lầm rồi. Quay đầu lại, cô có thể giải thích với mẹ chồng của cô một phen, tránh cho trong lòng của bà có ngăn cách, về sau không tốt cho cô. Chuyện của tôi cũng không phiền đến anh quan tâm, anh cứ nói thẳng đi, mục đích tối nay của anh là gì? Đối với Tề Long Phong đang cố ý nói sang chuyện khác, Tề Đình Hoàn trực tiếp kết thúc. Cô không muốn dây dưa quá nhiều với Tề Long Phong. Đối mặt với vẻ mặt hờ tình phụ nghĩa như vậy, cô chỉ hận không thể xé nát cái da mặt chán ghét này ra. Về dự án hợp tác lần này, tôi cướp được từ trên tay của Cố Thị các cô. Tề Long Phong hình như cũng cảm thấy Tề Đình Hoàn không bình tĩnh, không nói nhiều cái gì khác, đi thẳng vào vấn đề. Mà tôi nghĩ Cố Tử Hàn sẽ có thái độ với tôi. Kiều Đình Hoàn uống một ngụm rượu đỏ trong ly thủy tinh đề cao. Tề Long Phong cáo già, quả thật cao hơn Cố Tử Hàn một bậc thang. Cho nên ngay từ đầu, Cố Tử Hàn đã để Tề Long Phong hợp tác với mình, chính là tự mình bị đá tự đập vào chân của mình, được không bù nữa mất. Cô ngước mắt nhìn Tề Long Phong. Anh cảm thấy lấy khả năng của Cố Tử Hàn sẽ làm gì anh? Tề Long Phong cũng thuận tay cầm ly thủy tinh đế cao lên. Chất lỏng màu đỏ lắc lư ở trong ly, lóe ra sắc màu mê người. Rượu vang đỏ treo tường, quả nhiên là rượu ngon. Cơ Đình Hoàn yên tĩnh nhìn Tề Long Phong, chờ đợi anh ta nói. Tề Long Phong giống như nhấp một ngụm nhỏ, nụ cười nơi khóe miệng lại càng thêm rõ ràng. Tôi ngược lại thật ra không lo lắng về cậu ta, lại là chính là em đang có thái độ gì? Ở trong suy nghĩ của Tề Long Phong, Cố Tử Hàn cũng không chịu nổi một kích, cho nên anh ta thật ra vẫn không hiểu. Nếu cô và anh ta đều có thể lướt mắt nhìn ra được Cố Tử Hàn không có năng lực nhiều lắm, như vậy thì vì sao Cố Diệu lại giao trách nhiệm nặng nề như vậy cho Cố Tử Hàn làm? Là bởi vì nhà họ Cố không có ai sao? Cố Tử Hàn đã bị tàn tận, Cố Tử Tuấn lại ham chơi đến chẳng thèm ngó tới, lại không yên lòng về hai cô con gái nhà họ Cố, dường như cũng chỉ có một cái lý do như vậy. Tôi có thể có thái độ gì? Tề Đình Hoàn cười, có vẻ như là không hiểu làm sao. Tề Đình Hoàn, tôi nói rõ, em muốn phát triển thật tốt ở trong Cố Thị. Tề Long Phong nói, trong mắt lóe ra ánh sáng vô cùng xấu xa, anh ta nói từng câu từng chữ. Muốn phát triển tiếp ở Cố Thị còn không đơn giản sao? Chèn ép Cố Tử Hàn ngã xuống rất dễ dàng. Kiều Đình Hoàn đạm mắt, trong mắt nhìn Tề Long Phong chằm chằm. Cho nên, đây chính là hợp tác của chúng ta. Không thể được sao? Tề Long Phong hỏi cô. Thật ra thì tôi vẫn nghi ngờ, tôi đây chính là một người phụ nữ, sao lại có thể đủ làm phiền đến Tề Long Phong anh, đã tự mình đến đây nói chuyện hợp tác với tôi. Em không cảm thấy mất thân phận của mình sao? Kiều Đình Hoàn, em không cần phải che giấu tài năng của mình. Lần đầu tiên hợp tác với Diêm Tiên Sinh đã thảm bại dưới tay của em. Khi đó tôi hoài nghi tới Cố Tử Hàn đang âm thầm gian lận, chưa từng nghĩ tới em có bao nhiêu khả năng. Cho dù phương án đó đã vượt qua khỏi phán đoán của tôi về Cố Tử Hàn, nhưng mà vì danh tiếng trước kia của em không được tốt, tôi cũng sẽ coi lời đồn là tiêu chuẩn đầu tiên để tôi xác định nhìn nhận mọi người. Nhưng mà hợp đồng về tập đoàn Áo Về lần này, sở dĩ tôi có thể bàn xong hợp đồng này cũng là bởi vì em có một phương án hoàn mỹ. Nếu mà phương án này là của Cố Tử Hàn, cậu ta tuyệt đối sẽ không đưa cho tôi. Nhưng mà cậu ta đã đưa cho tôi, đã nói lên rằng người ra phương án này không phải là cậu ta. Đã không phải là cậu ta, vậy chính là em. Em lại một lần nữa khiến cho tôi lòng mắt mà nhìn. Còn chân chính để cho tôi nhận định rằng em có tài làm cho người ta kinh ngạc, chính là khi em giải quyết xong mấy người nhà cực phẩm kia. Nhìn em tỏ vẻ thông minh, kiên cường, nhận rõ được năng lực hiệu ứng tin tức. Đây đầy đủ mọi thứ đều không phải là kết quả của một tay mơ đánh bậy đánh bạ. Thậm chí tôi vẫn còn cảm thấy tôi có thể thảo luận thành công hợp đồng của tập đoàn Áo Phỉ, có lẽ do em đã bàn tặng. Tề Long Phong nói từng câu từng chữ, không nhanh, không chậm phân tích rõ ràng. Anh ta nhìn Kiều Đình Hoàn, hỏi cô, là em ban tặng sao? Anh nghĩ quá nhiều rồi Tề Long Phong, tôi còn không có tinh thần hy sinh lớn đến như vậy, đưa vật trong túi của Cố Thị cho anh. Cơ Đi Hoan phủ nhận, trong lòng lại không nhịn được thầm nghĩ, Tề Lăng Phong có lẽ còn thông minh hơn trong tưởng tượng của cô. Tất cả mọi chuyện anh ta có thể nghĩ đến mức độ này cũng đã không phải là chỉ số thông minh mà một người bình thường có thể có. Cơ Đi Hoan không nhịn được cắn môi, đối phó với Tề Lăng Phong không thể đơn giản thô bạo, cần phải tính toán kỹ hơn. Dù như thế nào thì Kiều Tử Hoàn, tôi thưởng thức cá nhân của em, tôi rất thành khẩn muốn hợp tác với em. Tề Lăng Phong nói, nhưng mà rất xin lỗi, làm người nhà họ Cố, tôi nghĩ tạm thời tôi không có tính toán muốn hợp tác với anh. Kiều Tử Hoàn nói từng câu từng chữ. Tề Lăng Phong nhíu mày một cái, sức khó mới có thể khiến cho mình ngồi vào vị trí hiện tại, tôi không muốn thất bại trong gang tấc, tôi sẽ khiến cho em ngồi lên vị trí cao hơn. Nhưng mà hiện tại tôi không có dã tâm lớn như vậy, cũng không cảm thấy mình có cái khả năng kia. Kiều Tử Hoàn nói. Tề Lăng Phong nhìn cô. Dĩ nhiên, rất cảm ơn anh đã coi trọng tôi. Bữa tối nay để cho anh tiêu pha rồi. Tôi thật sự là không muốn chiếm tiện nghi của anh. Lần sau khi có hợp tác, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Như thế nào? Kiều Tử Hoàn đứng lên. Thức ăn còn chưa lên bàn, Kiều Tử Hoàn đã chuẩn bị rời đi. Tề Lăng Phong vẫn ngồi tại chỗ. Kiều Tử Hoàn, lời mời của tôi có hiệu quả bất cứ lúc nào. Nếu như em muốn để cho chính mình bò lên cao hơn, hợp tác với tôi là thích hợp hơn hết. Nhà họ Cố không có bao nhiêu người tài ba, em hoàn toàn có thể nắm chặt thời cơ. Bước chân của Kỳ Kỳ Hoàn dừng lại một chút, đột nhiên quay đầu lại. Nếu như mà tôi nhớ không nhầm, công ty Cố Thị và anh là quan hệ thân thích đi. Tề Lăng Phong không tỏ vẻ gì, nhớn chân mày lên. Thân thích cũng có thể xuống tay được sao? Tôi chỉ là đang tự vệ, là một người tự vệ. Nếu mà không để ý sẽ liền dễ dàng bị chết mà thôi. Tề Lăng Phong nói như một chuyện đương nhiên. Kỳ Tử Hoàn liền cười. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Sau đó đẩy cửa phòng bao giờ đi. Đối với Tề Lăng Phong mà nói, không có gì không xuống tay được, chỉ cần nắm chắc hoàn toàn. Cô giết chặt ngón tay đi ra bên ngoài. Tối nay cô không đồng ý hợp tác với Tề Lăng Phong. Vì người đàn ông này cô cần phải nghiên cứu liên tục. Cũng là đang vờ tha để mà bắt thận. Cô cần trao đủ khẩu vị thì mới có thể đạt tới được mục đích cuối cùng của chính mình. Cô không thể lơ là một chút xíu nào với Tề Lăng Phong, bởi vì một chút như vậy thôi, có lẽ cô sẽ là một lần nữa trải nghiệm cảnh tượng bi thảm như đợt trước. Cô cũng không muốn sống thêm một lần, vẫn không cam lòng khiến cho người đàn ông này giữ võ dương oai như vậy. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại một chút, trong mắt liền căng thẳng. Cô nhìn người phụ nữ Sở Dĩ Huân đang đâm đầu đi tới. Và cô gái tay nắm tay thân mật khăng khít với Sở Dĩ Huân chính là Lôi Lôi. Rất tốt, hai người kia cấu kết với nhau như vậy, quả nhiên chứng thực với đạo lý, người đê tiện thành đôi. Nói thật ra, cô thật sự vẫn không biết Sở Dĩ Huân và Lôi Lôi là cấu kết với nhau từ khi nào. Trong trí nhớ của cô, Sở Dĩ Huân không có nhóm bạn bè, luôn đi làm, về nhà, thỉnh thoảng cô sẽ kêu Sở Dĩ Huân đi ra ngoài. Sở Dĩ Huân mới có thể đi xã giao hoặc là đi chơi đùa với cô, cho nên đời trước cô luôn cảm thấy mình là người bạn thân duy nhất của Sở Dĩ Huân, đương nhiên phải chăm sóc cho cô ta thật nhiều. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cô quả nhiên là đã tự mình đa tình. Sở Dĩ Huân quả nhiên giống như Tề Lăng Phong, không có tình ý chân thật, cố ý che giấu. Chính vì vậy cô giảm đề phòng xuống, sau đó cho cô một kích chí mạng. Mặt của Kỳ Tử Hoàn không có biểu hiện gì, ngước mắt nhìn bọn họ, rất dễ nhận thấy hai người ở trước mắt cũng nhìn thấy cô. Sở Dĩ Huân khẽ đảo mắt, không thân thiện nhìn Kiều Tử Hoàn, giọng nói hơi kỳ quái. Ở đây gặp được đại thiếu phu nhân nhà họ Cố, thật là khéo. Lần trước không phải là Cố đại thiếu và con trai bảo bối của cô đi cùng sao? Hôm nay, sao lại chỉ có một mình cô? À, đúng rồi, trước cho cùng thì Cố đại thiếu không tiện lắm, không thích hợp đi ra ngoài, đúng không, đại thiếu phu nhân? Trong mắt của Kiều Tử Hoàn nhìn chăm chăm vào Sở Dĩ Huân, nghe lời nói châm chọc của cô ta, trên mặt không tỏ vẻ gì. Chỉ có cánh môi đẹp mắt khẽ hé mở, không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, chúng tôi không tiện ra cửa, cho nên hôm nay một mình tôi tới nơi hẹn. Đáng tiếc một bàn thức ăn tối nay tôi còn chưa kịp ăn đã vội vàng rời đi. À đúng rồi, không phải là quan hệ giữa cô và Tề Lăng Phong không cản sao? Anh ta chủ động hẹn tôi đi ăn cơm, cô nên rõ ràng đi. Vừa đúng, tôi nghĩ một mình anh ta cũng không thể ăn hết được một bàn cơm lớn như vậy, chẳng bằng để cho cô và bạn của cô cùng nhau đi vào ăn. Dù sao lãng phí cũng đáng xấu hổ, tôi thật sự là rất băn khoăn. Tề Lăng Phong hẹn cô. Sắc mặt của Sở Dĩ Huân lập tức đã thay đổi. Như thế nào? Cô không biết. Không thể nào, không phải là Tề Lăng Phong luôn cùng với cô. Cũng đúng, Kỳ Thị Hoàn dường như bất ngờ hiểu ra. Nói như thế nào thì Hoắc Tiểu Khê mới đúng là bạn gái chân chính của Tề Long Phong, mà cô chỉ là người do Hoắc Tiểu Khê ủy thác cho Tề Long Phong chăm sóc. Nói thế nào thì cũng khác nhau, chỉ có điều không biết là Tề Long Phong một mình ăn cơm có thể sẽ gặp vật nhớ tình hay không. Càng nói trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dĩ Huân lại càng khó nhìn. Tối nay mới bắt đầu, cô vốn hẹn Tề Long Phong ăn cơm chung từ sau lần trước đụng mặt Kiều Thị Hoàn ở nhà hàng. Tề Long Phong liền cố ý giữ một khoảng cách với cô, nói bây giờ là thời kỳ đặc biệt, đừng tạo thành ảnh hưởng không quá tốt, chờ sau khi qua thời kỳ đầu sóng ngọn gió thì hãy nói. Nhưng mà muốn chờ qua đầu sóng ngọn gió này, không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào. Hơn nữa, Tề Long Phong nói được là làm được, không có một chút xoay chuyển nào, lạnh lùng đến dọa người. Điều này thật sự khiến cho cô ta hơi khủng hoảng. Cho nên, nhân dịp Tề Long Phong bàn xong hợp đồng từ nước Anh trở lại, coi như là ăn mừng hợp đồng thuận lợi đã được ký kết, khó khăn lắm mới lấy được cớ cùng nhau đi ăn cơm. Buổi tối còn định qua đêm với nhau, không ngờ Tề Long Phong lại trực tiếp từ chối cô, mà lý do từ chối cô còn là anh đi nước Anh một tuần hơi bị lệch múi giờ, vì ký kết hợp đồng vẫn không nghỉ ngơi cho tốt, cho nên cô và bạn của cô cùng nhau ăn cơm. Cô chịu đựng đủ loại không thoải mái trong lòng, không quấn lấy Tề Long Phong, gọi điện thoại cho Lôi Lôi. Trong khoảng thời gian này, Lôi Lôi cũng vì tiêu dạ mà tâm tình rất tệ, hai người vừa đúng có thể kể khổ với nhau. Khi cùng nhau xuất hiện ở khách sạn thì lại đụng phải Kiều Tiểu Hoàn như vậy. Kiều Tiểu Hoàn là đầu sỏ gây nên ảnh hưởng giữa cô và Tề Long Phong. Cô hận Kiều Tiểu Hoàn thấu xương, nhưng một mình cô ta xuất hiện như vậy, liền hận không thể chế nhạo cô ta, lấy nó để giải quyết oán hận của chính mình với Kiều Tiểu Hoàn. Hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Tiểu Hoàn lại là đi ăn cơm cùng Tề Long Phong. Hơn nữa mới vừa rồi, lời của Kiều Tiểu Hoàn nói từng câu từng chữ đều là đang châm chọc cô không bằng Hoắc Tiểu Khê, châm chọc cô và Tề Long Phong chính là quan hệ không thấy được ánh mặt trời. Cô cắn răng nghĩ lời, khi mà Hoắc Tiểu Khê còn sống, cô cực kỳ ghét người này. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết ngoài ý muốn, cô cho rằng cái tên này sẽ biến mất ở bên tai của mình, vốn gần như không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng mà mỗi lần gặp mặt người phụ nữ này luôn luôn cố ý nhắc tới, cố ý mượn mực nói bên tai của cô, quanh quẩn không ngừng, cô nhịn đến thân thể sắp hỏng mất. Lại nghĩ đến tối nay, Tề Long Phong gạt cô để ăn cơm với người phụ nữ này, chứ không nói tới cô gái này có tình cảm đặc biệt gì với Tề Long Phong hay không. Đương nhiên, cô không quá tin tưởng Tề Long Phong có cảm tình với Kiều Tử Hoàn, bởi vì Tề Long Phong rất lý trí đến mức sẽ không bởi vì chuyện tình cảm mà làm chiến nại tiền đồ của anh. Anh hẹn Kiều Tử Hoàn, cô không cần nghĩ cũng biết đó là vì bàn luận chuyện công việc, nhưng mà tại sao lại phải gạt cô? Tề Long Phong làm chuyện chưa bao giờ gạt cô, đột nhiên như vậy là bởi vì cái gì? Không tin tưởng cô rồi sao? Nghĩ tới đây, trái tim của cô đột nhiên thình thịch không có quy luật, cố ý xa lạ, bỗng nhiên giấu giếm, đó cũng không phải là một điểm báo tốt. Sở Diệu Huân hung hăng nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Hoắc Tiểu Khê đã là quá khứ rồi. Thật sao? Kiều Thị Hoàn nhíu mày. Nhưng mà mới vừa rồi, Tề Long Phong còn nói với tôi, anh ta vẫn nhớ mãi không quên được Hoắc Tiểu Khê. Chẳng lẽ Tề Long Phong đang giả bộ si tình như vậy để gạt người ngoài? Nếu quả thật như thế, vậy thật sự khiến cho tôi lau mắt mà nhìn. Kỹ thuật diễn của Tề Long Phong có thể so sánh với ảnh đế, tôi không thể không bội phục. Kiều Thị Hoàn nói đến cái nước này, một khắc kia Sở Diệu Huân lại không thể phản bác lại dù chỉ là nửa điểm. Cô dĩ nhiên sẽ không thừa nhận Tề Long Phong là đang giả bộ, nhưng cũng không cam tâm để cho mình luôn sống dưới bóng của Hoắc Tiểu Khê. Cô hung hăng cắn môi, giống như đang khống chế tức giận, cắn răng nghiến lợi gần từng chữ. Kiều Thị Hoàn, cô đừng từng câu từng chữ đều đối nghịch với tôi, đều đang cố ý xuyên tạc ý của tôi. Tôi chỉ là đang dùng suy nghĩ của người bình thường để mà suy tư mà thôi, nếu như giải thích sai, vậy đúng là sơ suất vô tâm. Kiều Thị Hoàn cười, nhìn như là gió nhẹ nước chảy như vậy. So sánh với Sở Diệu Huân đang đè nén đến mặt mũi vặn vẹo, thì quả thực đó là khác biệt một trời một vực. Có thể chọc tức cho Sở Diệu Huân như vậy, Kiều Thị Hoàn cảm thấy rất là sảng khoái, nhưng mà còn thiếu rất nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào Sở Diệu Huân, năm đó mình vô tâm vô phế đối xử với người phụ nữ này, đổi lại là hiện giờ ngay cả tên cũng không nguyện nhắc tới. Cô liền âm thầm cười lạnh. Cô nhìn đồng hồ ở trên tay, cất bước chân. Không còn sớm, tôi còn có chuyện, chúc các cô ăn cơm vui vẻ. Nói xong liền sải bước rời đi. Cô vốn dĩ không nghĩ đến làm như thế nào để khiến cho Tề Long Phong nhận được dạy dỗ, còn lời nói của Cố Diệu và Cố Tư Hàn thì coi như gió thoảng ở bên tai. Bây giờ nhìn Sở Diêu Hân, đột nhiên nghĩ đến những điều gì đó. Bây giờ cô không thể dung chuyển được Tề Lăng Phong, nhưng mà người phụ nữ Sở Diêu Hân này cũng không phải là không lay động được. Cô ngược lại thật sự muốn nhìn một chút Tề Lăng Phong thích Sở Diêu Hân ở chỗ nào. Cô chỉ là đang khiến cho Sở Diêu Hân hiểu cô ta chỉ là một Hoắc Tiểu Khê tiếp theo mà thôi. Sở Diêu Hân tức giận đến dậm chân. Cô nhìn Kiều Thị Hoàn vô cùng nguy ngang, tiêu sái như vậy mà rời đi, cả người đều không được tốt, sắc mặt cũng khó nhìn muốn chết. Lôi Lôi ở bên cạnh liền an ủi cô. Đừng so đo với người phụ nữ này, cô ta cũng không thể ảnh hưởng đến bà và Tề Lăng Phong, quan hệ của hai người tốt như vậy. Lôi Lôi, bà không biết tình hình ở bên trong. Cánh môi ửng hồng của Sở Diêu Hân đã cắn đến trắng bệch. Như thế nào? Lôi Lôi kéo Sở Diêu Hân đi về phía thang máy, đi tới nhà hàng ăn cơm. Người phụ nữ Kiều Thị Hoàn kia giống như có thủ án với tôi, đối đầu với tôi ở khắp nơi. Bà nghe những lời vừa rồi đó giống như là đang cố ý châm chọc tôi. Hơn nữa quan hệ giữa tôi và Tề Lăng Phong đột nhiên biến thành như vậy, rõ ràng chính là do cô ta sử dụng. Lôi Lôi, tôi đã rất lâu rồi không ăn cơm chung với Tề Lăng Phong, chứ đừng nói tới qua đêm với nhau. Sở Diệu Hân khó chịu nói. Lôi Lôi liền an ủi cô, hai người đi vào trong phòng bao đã được đặt trước. Tôi đang cảm thấy bà chính là đang buồn lo vô cớ. Gọi món ăn xong, Lôi Lôi nói từng câu từng chữ. Tôi buồn lo vô cớ như thế nào? Tề Lăng Phong ưu tú như vậy, tôi sợ tôi không nắm được anh ấy ở trong tay. Đến lúc đó, anh ấy thực sự không quan tâm tới tôi, vậy tay bỏ chạy lấy người. Bà đang nghĩ đi đâu vậy? Bà đừng quên, bà biết rõ ràng tất cả mọi chuyện mà Tề Lăng Phong đã làm, cho dù anh ta thật sự không có tình cảm với bà, cũng không dám hất tay của bà rời đi. Bà có tất cả nhược điểm của anh ta, tại sao bà phải sợ anh ta bất chung với bà? Lôi Lôi nhắc nhở, khóe miệng cười đến rất xấu xa. Sở Diệu Huân sợ run lên một giây, nghĩ như vậy, hình như là đột nhiên liền đã rõ ràng, nhưng ở trên cả khuôn mặt vẫn không lộ ra vẻ vui mừng. Tôi không muốn dùng những chuyện như thế này để uy hiếp anh ấy, tôi có tình cảm thật sự với anh ấy. Tôi không nghĩ rằng quan hệ giữa chúng tôi cần phải dùng những thứ đó để tớ duy trì. Tôi chỉ là đang nói là Tề Lăng Phong không dám làm gì bà, chứ nói hai người phải dùng tới thứ này để mà duy trì. Sao tố chất tâm lý của bà lại kéo như vậy? Lôi Lôi không nhịn được mà trợn trắng mắt. Chỉ có điều về sau, bà phải chú ý nhiều đến người phụ nữ Kiều Tình Hoàn kia. Tôi luôn cảm thấy người phụ nữ kia không hề đơn giản một chút nào. Ừ, Sở Diệu Hận nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy, dường như xuất hiện vô căn cứ, lại dường như có cảm giác hơi quen thuộc một chút. Bà biết không, có nhiều lần tôi lại cảm giác thấy trên người của người phụ nữ này bỗng nhiên có bóng dáng của Tiểu Khê, khiến cho tôi nhìn thấy cô ta lại thấy rất phiền chán và khó hiểu, hơi hơi khủng hoảng. Thật ra thì tôi cũng có cái ảo giác này, Lôi Lôi cũng gật đầu. Nhưng mà Hoắc Tiểu Khê đã chết rồi, ảo giác của chúng ta cũng chỉ là ảo giác mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Sở Diệu Hân gật đầu. Người chết không thể sống lại. Cô đã tận mắt nhìn thấy Hoắc Tiểu Khê bị hỏa táng và được chôn cất. Ngay lúc đó mình còn lễ dâng để mặt, kích động điên cuồng, nhưng ở trong lòng lại vừa mừng và sảng khoái không nói ra được. Cô đã nhịn người phụ nữ kia rất nhiều năm, cuối cùng đã hoàn toàn được giải thoát. Chuyện của bà ngược lại dễ giải quyết hơn, tôi thì số khổ rồi. Lời của Lô Lô liền xoay chuyển nói đến chính bản thân. Mức độ khống chế của tôi với Tiêu Giả đều không có, mỗi ngày chỉ có thể giả bộ đáng thương ở trước mặt của anh ấy để nhận được sự đồng tình. Cuối cùng vẫn cảm thấy Tiêu Giả càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Năm đó chọn rời đi thật đúng là không phải là một quyết định sáng suốt. Người đàn ông Tiêu Dạ này vốn không hề dễ trọng, Sở Diêu Hân thật sự cầu thị nói. Anh ta có danh tiếng rất lớn ở bến Thượng Hải, bạch đạo, hắc đạo đều không dám động tới anh ta một xu một hào, cũng rất nhiều người yêu cầu anh ta làm việc. Anh ta đã quen thời gian duy ngã độc tôn, bà đi theo anh ta còn không phải chỉ là một người phụ nữ nhỏ sao, đều không có một chút quyền phát ngôn nào, có thì chỉ là nhiều bực tức. Khi bà ở nước ngoài không phải đã có bạn trai sao, khi đó tôi đã khuyên bà đừng nghĩ tới Tiêu Dạ. Bà lại còn không tin, bây giờ trở về mới biết hối hận sao? Bà cho rằng tôi thật sự không muốn kết giao với bạn trai khác sau những ngày tháng hạnh phúc sao? Nhưng mà tôi chính là không bỏ được Tiêu Giả, cũng nghĩ không thông tới những người mình đã gặp kia. Tôi không thể để cho Diêu Bố Định lấy được kết cục mà cô ta nên có, thì tôi lại cảm thấy cả người của tôi không được tự nhiên. Giống như bị một con kiến cắn như vậy, rất là khó chịu. Cho nên, sau khi tôi và bạn trai trước chia tay, mới không thể không trở lại. Tôi cho rằng nhiều năm như vậy, sau khi tôi trở lại sẽ thấy chính là Tiêu Dạ hành hạ Diêu Bối Định như thế nào. Không ngờ, tình cảm của hai người kia lại giống như... Lôi Lôi nhìn Sở Di Huân. Tôi cuối cùng cảm thấy Tiêu Dạ càng ngày càng để ý đến Diêu Bối Định đã đến mức đàn ông thích phụ nữ. Có thật không? Sở Dĩ Huân nhìn cô. Thật, đối với tôi ngược lại, càng ngày lại càng nhiều chứng là dễ dàng tha thứ. Hơn nữa, rất nhiều khi, để đề phòng tôi dây dưa mới có thể khiến cho tôi làm một chút chuyện mà tôi không biết nên đối đãi với Tiêu Dạ như thế nào. Tôi nghĩ lần này, nếu như tôi lại bị Tiêu Dạ đẩy ra, Tiêu Dạ và Diêu Bửu Định vui vẻ sống cùng một chỗ, tôi sẽ hận đến tự sát. Lôi Lôi vô cùng cực đoan mà nói. Bà đừng có mà tùy hứng như vậy, không có gì quan trọng hơn sinh mạng. Sở Diệu Hân khuyên nhủ. Lần trước không phải bà đã xảy ra quan hệ với Tiêu Dạ sao? Nếu mà Tiêu Dạ bằng lòng lên giường với bà tìm cơ hội mang thai đứa bé cho anh ta. Dù thế nào, mang thai đứa bé của anh ta muốn thoát khỏi bà cũng khó khăn một chút. Đây cũng là thủ đoạn có lợi nhất, cũng là đả kích trực tiếp nhất với Định. Bà nghĩ rằng tôi là không muốn sao? Sau buổi tối hôm đó, tôi làm với Tiêu Dạ. Thời điểm khác, cho dù tôi quyến rũ như thế nào, thì người đàn ông kia đều giống như Liễu Hạ Huệ, không hề có một chút cảm giác nào với tôi. Tôi đã nhiều lần cởi giày trước mặt của anh ấy ngay cả chân mày cũng không động một cái, đã xoay người rời đi. Tôi thật sự cảm thấy, có phải là tất cả tôn nghiêm phái nữ của tôi đều dùng hết trước mặt của anh ấy rồi hay không? Lôi Lôi nói tới đây, thiếu chút nữa đã muốn bật khóc. Càng khiến cho tôi hỏng mất chứng là, ngày hôm qua, tôi nhìn thấy trên cổ của Tiêu Dạ có vết hôn. Vết hôn? Sở Di Huân lặp lại hỏi. Ừ, tuyệt đối không phải là bị cái gì đụng phải, mà chính là vết hôn. Lôi Lôi nói như chém đinh chặt sắt. Vết hôn kia không có nửa xu liên quan với tôi. Hơn nữa, mặc dù trước kia, Tiêu Dạ thường bị rất nhiều người phụ nữ làm loạn, nhưng mà kể từ sau khi tôi xuất hiện, thì không còn người phụ nữ nào dám đi trêu chọc Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cũng không phải là một người thích chủ động đi trêu chọc vào người khác, cho nên căn bản sẽ không có cơ hội xảy ra quan hệ với một người phụ nữ ở bên ngoài. Duy nhất chỉ có chính là Diêu Bất Định. Sau khi Lôi Lôi nói đến đây đã hơi hỏng mắt, Tiêu Dạ không lên giường với cô, lại lên giường với Diêu Bất Định. Vừa nghĩ tới hình ảnh Tiêu Dạ và Diêu Bất Định triền miên ở trên giường, cả người của cô sẽ khó chịu đến muốn chết, hận không thể giết chết Diêu Bất Định. Bọn họ là vợ chồng, hai người bọn họ làm chuyện này cũng nói qua được. Sở Diệu Hân bất đắc dĩ mà nói. Cái gì chứ? Tiêu Dạ vốn không thèm đụng vào Diêu Bất Định có được hay không. Dù sao tôi cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi cảm thấy kể từ sau lần đầu tiên Tiêu Dạ chạm vào Diêu Bất Định cũng chưa từng chạm vào cô ta nữa. Hơn nữa tôi nghe tiểu thư tiếp rượu ở trong đỉnh Hạo Hạn nói, cũng không biết là cô ta nghe từ chỗ nào. Dù sao nói Tiêu Dạ có rất nhiều đàn bà, nhưng mà chưa bao giờ làm với cả bà xã của mình. Mặc dù không có lửa làm sao có khói, nhưng mà tôi lại cảm thấy theo tính khí của Tiêu Dạ tuyệt đối làm ra được điều đó. Năm đó sau khi bị Diêu Bất Định bố trí một đường như vậy, tuyệt đối sẽ như vậy đối với Diêu Bất Định. Lôi Lôi nói rất khẳng định, lại đốc xót muốn chết, không gì sánh bằng. Nhiều năm như vậy cũng không chạm vào, hiện giờ lại đột nhiên chạm vào cô ta. Diệu Huân, bà cảm thấy khả năng tôi trở lại bên cạnh Tiêu Dạ là lớn hay không? Sở Diệu Huân lắc đầu, cô cũng không biết. Bây giờ cô cảm thấy chuyện của bản thân mình đều đang rối loạn, cũng thật sự là không có đề nghị gì tốt trợ giúp cho cô ấy. Quay về, tôi hỏi Lăng Phong một chút đi, xem anh ấy có chỗ nào có thể giúp được bà hay không. Sở Diệu Huân chỉ đành phải an ủi như vậy. Ừ, Tề Long Phong thông minh như vậy, nhiều chú ý như vậy, bà nhất định phải khiến cho anh ta giúp tôi. Lôi Lôi hung hăng nói, ký thác hy vọng rất lớn với Tề Long Phong. Được, tôi sẽ cố hết sức. Diệu Huân, tôi biết người bạn tốt nhất trên thế giới này của tôi chính là bà rồi. Lôi Lôi kéo tay Sở Diệu Huân thân mật nói. Sở Diệu Huân liền cười. Ừ, tôi biết rồi. Trước kia cũng có người phụ nữ kéo tay của mình nói. Diệu Huân, tôi biết người bạn tốt nhất trên thế giới này chính là bà rồi. Lần đó là khi Hoắc Tiểu Khê mới được Tề Long Phong cầu hôn thành công, Hoắc Tiểu Khê cảm động đến rơi nước mắt nói. Bởi vì lần bố trí cầu hôn đó, tất cả mọi người đều cho rằng là cô ra chủ ý, phương thức lãng mạn, ghen chết người khác. Nhưng mà lúc đó trong lòng của cô là đang cảm giác gì? Đang dòm ngó người đàn ông của Hoắc Tiểu Khê. Sự căm hận không thể xé nát mặt của Hoắc Tiểu Khê, hận không thể khiến cho Hoắc Tiểu Khê hoàn toàn biến mất. Bản thân chui vào trong lồng ngực của người đàn ông của Hoắc Tiểu Khê, triền miên không nghỉ. Trong mắt của cô hơi đổi, cô không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, thậm chí cô rất muốn xóa đi ký ức có Hoắc Tiểu Khê. Bởi vì cô thật sự là căm hận sâu Hoắc Tiểu Khê, hơn năm đó cô ta diễu võ dùng ai. Ở trong mặt của Hoắc Tiểu Khê, cho dù cô xinh đẹp gấp Hoắc Tiểu Khê mấy lần, nhưng khi đứng chung một chỗ với Hoắc Tiểu Khê, cũng bị người ta xem nhẹ, bỏ qua một cách rất tự nhiên, bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, bỏ qua chỉ số thông minh của cô, bỏ qua cả người của cô đã sớm chịu đựng đủ, vẫn luôn làm nền cho ánh sáng của Hoắc Tiểu Khê. Biệt thự nhà họ Diêu, đã ăn xong cơm tối, đã dỗ Tiếu Tiếu đi ngủ, Dương Bố Định vẫn ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem tivi với Diều Bối Khôn. Hình như Diều Bối Khôn có vẻ rất mệt mỏi, anh quay đầu lại nói với cả Diều Bối Định: đêm hôm khuya khoát chị còn núp ở nhà mẹ làm cái gì? Diều Bối Định liền trợn đến chóng mắt: em quản chị sao? Diều Bối Định, chị đừng cho rằng em không phát hiện ra, tối hôm qua đã như vậy chị nhất định để cho bản thân của mình đến gần đêm hôm khuya khoát mới có thể trở về. Giữa chị và anh gì đã xảy ra chuyện gì sao? Anh ta mang người phụ nữ ở bên ngoài về hả? À, đau chết. Diêu Bối Khôn còn chưa nói xong đã bị Diêu Bối Định hung hăng gõ đầu một cái. Diêu Bối Khôn ôm đầu của mình đau đến gầm thét: em đừng có mà nói nhảm, nghe chó tai. Chị phải nhận rõ ràng sự thật, tiết dạng người đàn ông kia vốn không thích hợp với chị. Chị xem, chị bảo thủ làm sao, coi như không ở nhà cũng là về nhà mẹ đẻ, không hề biết chơi một mình hay sao? Thế giới này màu sắc rực rỡ nhiều đến như vậy, chị thật sự là không biết em có thể dạy cho chị. Này, chị đừng có đánh em nói còn chưa xong. Diêu Bối Khôn nhìn dáng vẻ của Diêu Bối Định, ôm đầu chính mình để đề phòng. Nhưng mà Tiêu Dạ không giống như vậy, người phụ nữ mà anh ta từng chơi đa dạng số tuổi lại nhiều hơn chị. Chị và anh ta cùng nhau, chị không cảm thấy là lỗ chết hả? Em đều cảm thấy không đáng giá vì chị. Em nói đủ chưa? Diêu Bối Định khó chịu nhìn chăm chăm vào Diêu Bối Khôn. Còn chưa đủ. Nhưng mà thôi, em không nói, tránh cho chị không chịu nổi lại đi tự sát, mẹ lại lo sợ đến đuổi giết em. Nghĩ tới hình ảnh kia đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Diêu Bối Khôn lắc lư thân thể, dáng vẻ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Diêu Bối Định ném gối ôm ở trong ngực cho Diêu Bối Khôn. Chị đi về. Em đưa chị về. Diêu Bối Khôn đứng lên. Không cần, chị sẽ không buồn bực để đi tự sát đâu. Em vẫn là nên đưa chị về đi. Diêu Bối Khôn, có phải em lại đang định đi tìm Tiêu Dạ hay không? Lần dạy dỗ trước đó của em vẫn chưa đủ sao? Diêu Bối Định liền cau mày. Nam tử hán bị thương thì tính là cái gì? Vậy thì sau đó em kêu lớn tiếng như vậy để làm cái gì? Diêu Bối Định nhớ tới tiếng kêu thảm thiết như giết heo của em trai khi mà cô thay thuốc cho nó, cả người cũng không được tốt. Chị không hiểu, đó gọi là phát tiết. Chị thấy hai người khi XXOO không phải đều kêu như vậy sao? Chứ có thể nói rằng người kia đang khó chịu chứ không phải là đang hưởng thụ. Diêu Bối Khôn rất là nghiêm túc để mà nói. Diêu Bối Định thật sự là thấy mình không có cách nào trao đổi bình thường với Diêu Bối Khôn. Hai chuyện này tại sao lại có thể liên tưởng đến với nhau? Ha, mặt của chị lại đỏ lên kìa. Em nói chị này, chị đã làm mẹ của người ta rồi mà lại còn xấu hổ. Chị nói chị và Tiêu Dạ rốt cuộc làm đã mấy lần? Đừng nói với em rằng chị và anh ta chỉ làm có một lần, chính là cái lần tạo ra Tiếu Tiếu kia. Em cho chị biết, lần đầu tiên của phụ nữ bình thường đều khó đạt tới đỉnh, sẽ còn chưa cảm nhận được dục tiên dục tử. Muốn chết sao? Chị định đánh chết em sao? Diêu Bối Khôn ôm lấy đầu của mình gào lên giận dữ. Diêu Bối Định xoa xoa quả đấm của chính mình, cuối cùng cũng yên tĩnh. Cô cầm giỏ sách ở trên ghế salon, sải bước đi ra ngoài. Cô chạy một chiếc xe nhỏ của mình, chạy ở trên đường Thượng Hải phồn hoa. Cô lái xe rất nghiêm túc, đây vẫn thành thói quen của cô. Cũng có lẽ bởi vì tài lái xe không được tốt lắm, không tập trung một chút liền sẽ dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ, mà cô thật sự không muốn bị Diêu Bối Khôn nói thành cô bần bực đến muốn tự sát. Chỉ có điều, trong mắt của cô hơi đổi. Diêu Bối Khôn quả thật đã nói đúng, cô thật sự chỉ làm có một lần với Tiêu Dạ. Khi mà tạo ra Tiêu Tiếu, bản thân của mình dùng một chút thủ đoạn đã làm một lần, mà cái một lần kia, trừ cảm giác thấy đau ra thì ở trên thân thể không hề có một cảm giác gì khác. Một lần trước lúc trời tối kia, khuôn mặt của cô ửng đỏ, thật ra thì bọn họ không tiếp tục làm. Không biết là cả quá trình rốt cuộc là ai đã bắt đầu và là ai là người kết thúc. Có lẽ cũng không cần phải suy tính, ở trong thế giới hôn nhân của bọn họ, anh đều chiếm hết quyền chủ động. Anh bắt đầu, anh kết thúc chỉ là một ý niệm của anh. Cho dù không trải qua nhiều lần lắm, thật ra thì cô vẫn luôn cảm thấy buổi tối hôm đó thân thể của anh hơi hưng phấn. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn kết thúc. Sau khi buông cô xuống trở về phòng ngủ của chính mình, không cần giải thích cũng không cần phải có nghĩa vụ giải thích, một màn hành động làm việc của anh chính là tự mình tùy theo lòng của mình. Cô tức giận thở hổn hển nằm ở trên ghế salon. Cho dù không tiếp tục làm, cô cũng cố ý để lại dấu vết ở trên người của anh. Không phải là vì khoe khoang cái gì, chẳng qua là cảm thấy như vậy có lẽ lôi lôi sẽ nhìn thấy được, sẽ giận đến nôn ra máu. Cô cũng không đơn giản giống như là Hoắc Tiểu Khê và Cổ Nguyên đã nghĩ. Cô cũng có nhỏ mọn, mà không, năm 18 tuổi kia, sao cô có thể bò được lên giường của Tiêu Dạ? Chỉ có điều một cái nhỏ mọn của cô đều thể hiện đến vô cùng vụng về, không hề có kỹ xảo. Không giống như Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê có thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mấy năm, khiến cho chính mình leo lên tột cùng kinh doanh, khiến cho người đời chú ý. Cô thật sự là rất hâm mộ trí thông minh và trí khôn của Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê thật sự là thiên tài. Cô ấy là một trong những thành viên của nhóm Menzan có chỉ số IQ siêu cao của quốc tế. Rất nhiều khi cô nghĩ, nếu như cô có thể thông minh giống như Hoắc Tiểu Khê, như vậy thì cô sẽ không ngu ngốc đến khiến cho Tiêu Dạ ghét mình như vậy. Cô nghĩ nếu như cô có trí thông minh của Hoắc Tiểu Khê thì hẳn sẽ biết được, thật ra vết hôn dùng hình thức là được, không cần phải dùng cách thức cắn. Cô đã cắn quá lợi hại cho nên Tiêu Dạ đã để cô ra sao? Thật ra thì cô cũng không biết, bởi vì cô đều đã quên là để cô ra khi vừa cắn hay là thật lâu sau khi cắn. Ngay lúc đó trong đầu của cô thậm chí còn một khắc là trống rỗng. Mà sáng ngày hôm sau, khi cô rời giường, vô tình gặp được Tiêu Dạ còn chưa ra cửa, thì thấy rõ trên cổ của anh chính là dấu vết kia, mập mờ lại rõ ràng như vậy. Hình như Tiêu Dạ cũng biết, dưới cái nhìn của cô, em mắt lạnh lùng đào mắt sang hướng khác, sải bước rời đi. Anh không cố ý mặc áo sơ mi có cổ, nếu như mặc áo sơ mi mà không mặc t-shirt kiểu cổ chữ V, có lẽ dấu vết chỗ kia sẽ nhìn không rõ ràng. Thật ra thì rất nhiều khi cô đều không thông, Tiêu Dạ là đang nghĩ cái gì, là đang làm gì. Ngược lại tự nhìn thấy dấu vết kia thì không khỏi có vẻ không nói lên lời. Cho nên hai ngày nay cô hơi cố ý đang trốn Tiêu Dạ. Rất lâu hướng về phía của Tiêu Dạ, cô đều có vẻ chuyện bé xé ra to. Tiêu Dạ cũng không thích lán lại ở trong nhà. Ví dụ như là giờ phút này đã qua nửa đêm, Tiêu Dạ vẫn không trở lại. Cô vẫn là một mình đối mặt với căn phòng lạnh lẽo như vậy. Cô trở lại trong phòng ngủ của chính mình, tắm xong, nằm ở trên giường của mình, không nhận được vuốt ve môi của mình. Khi bị Cổ Nguyên hôn, cô thật sự có một cảm giác ghê tởm đến muốn té xỉu ở trong nháy mắt. Rõ ràng cô không cảm thấy Cổ Nguyên không sạch sẽ. Ít nhất, Cổ Nguyên tốt hơn Tiêu Dạ gấp trăm lần. Nhưng mà khi Tiêu Dạ hôn cô, dùng miệng đã hôn người khác để mà hôn cô, thì cô lại không hề cảm thấy buồn nôn. Thậm chí một khắc kia, giống như là không thể nghĩ nhiều được như vậy nữa, chỉ rất là muốn đến gần anh. Trước kia Hoắc Tiểu Khê đã nói, cô ấy nói, diều bất định, bạn là người phụ nữ có nguyên tắc thích sạch sẽ như vậy, sao lại gặp phải Tiêu Dạ thì cái gì cũng không có. Bà đó, cả đời này trừ Tiêu Dạ ra thì nhất định sẽ cô đơn tới già. Cô nghĩ có lẽ cô thật sự sẽ cô đơn tới già. Chân trước của Diêu Bối Định mới từ biệt thự nhà họ Diêu rời đi, thì Diêu Bối Khôn liền theo đi ra cửa, lái xe đi đỉnh Hạo Hãn. Anh từng nghĩ, đời này anh xác định cùng Tiêu Dạ rồi, cho dù cầm đao uy hiếp anh cũng không có tác dụng, anh chính là muốn đi theo Tiêu Dạ lưu lạc giang hồ. Một đường mang theo quyết tâm không thể dao động như vậy chạy tới đỉnh Hạo Hãn, đi về phía phòng bao chuyên dụng của Tiêu Dạ. Mấy hộ vệ đứng ở trước cửa nhìn Diêu Bối Khôn mặt xanh như tàu lá, bọn họ thật sự không chào đón cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Nhớ tới chuyện của mấy ngày trước, mày nhíu lại càng sâu. Tôi muốn gặp Tiêu Dạ, nếu mấy người không cho tôi vào, tôi sẽ ngồi ở đây tuyệt đối không động. Diêu Bối Khôn đặt mông ngồi xuống đất, mặt dày mày dạn mà nói. Sắc mặt của mấy hộ vệ lại càng thêm khó coi. Diêu Bối Khôn ngồi ở dưới đất có vẻ khoan thai và tự đắc. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, hộ vệ nhìn Diêu Bối Khôn hoàn toàn không có ý tứ rời đi, gương mặt cứng ngắc giật giật. Một hộ vệ định xoay người đi vào trong phòng bao của Tiêu Dạ, lại nhìn thấy Tiêu Dạ mang theo A Bưu từ trong phòng bao đi ra ngoài, dáng vẻ đang chuẩn bị rời đi. Khóe mắt của Diêu Bối Khôn vừa liếc liền nhìn thấy Tiêu Dạ, lập tức nhảy dựng lên tới trên mặt đất, chặn ở trước mặt của Tiêu Dạ. Anh đang định đi đâu? Tiêu Dạ từ trên cao nhìn xuống Diêu Bối Khôn, ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu ta, đảo mắt ra hiệu bằng mắt về phía mấy hộ vệ. Hộ vệ lĩnh hội ý tứ, gật đầu chuẩn bị túm lấy Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn đột nhiên quấn lấy người của Tiêu Dạ, giống như là bạch tuộc, tay chân bám lấy trên người của Tiêu Dạ, trong miệng hét lớn. Đừng mong ném em ra ngoài, em sẽ không rời đi. Hộ vệ nhìn sắc mặt càng sắc sầm lạnh lùng thêm của Tiêu Dạ, hơi không biết phải làm sao. Nhưng người đàn ông ở trước mặt như thế nào cũng không giống người có thể lăn lộn ở trên giang hồ, rõ ràng giống như là một đứa bé làm nũng với ông nội mới không sai biệt lắm, nhưng mà lại e ngại thân phận của Diêu Bối Khôn. Hơn nữa Tiêu Dạ rõ ràng lộ ra vẻ kiềm chế với người này nên cũng không dám cậy mạnh lên trước kéo ra. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn Diêu Bối Khôn trèo lên trên người của mình như vậy, ngón tay khẽ nhúc nhích, mím chặt môi, từng chút gỡ tay của Diêu Bối Khôn ra, tăng sức đẩy cậu ta ra. Diêu Bối Khôn đặt mông ngồi dưới đất, đau đến cắn răng cắn lợi. Tiêu Dạ, hôm nay anh đẩy em ra, ngày mai em còn muốn tới, em tuyệt đối không buông tha. Diêu Bối Khôn nhịn đau, hung ác gào lên giận dữ. Tiêu Dạ sải bước chân rời đi, thì lại đột nhiên dừng lại một chút. Anh quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn đang ngồi ở dưới mặt đất, vặn vẹo, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Vậy thì hãy đuổi kịp. Có một khắc Diêu Bối Khôn thậm chí tưởng rằng mình đang nghe lầm rồi, hung hăng dày dày lỗ tai của chính mình. mờ mịt nhìn theo phương hướng mà Tiêu Dạ đã rời đi. Ý nghĩ của anh là để cho chính mình đuổi theo sao? Ý của anh là để cho chính mình có thể đi theo bên anh hả? Đang mất hồn, Abu theo bước chân của Tiêu Dạ lại đột nhiên dừng lại một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào? Sợ? Làm sao có thể? Diệp Bộc Khôn nhanh chóng nhảy dựng lên từ trên đất, có dáng vẻ tinh lực tốt đến giống như vĩnh viễn đều dùng không hết. Chạy bước nhỏ để theo Tiêu Dạ, Diệp Bộc Khôn cảm giác cả người của mình đều kiêu ngạo lên rồi. Tiêu Dạ ngồi vào trong một chiếc xe màu đen, dừng sát ở đỉnh Hạo Hán. Abu cùng ngồi xuống theo. Diệp Bộc Khôn không hề nghĩ ngợi ngồi bên cạnh Tiêu Dạ, bởi vì hưng phấn quá mức cũng không chú ý tới sau xe của Tiêu Dạ có một nhóm xe đi theo. Diệp Bộc Khôn còn vô cùng hưng phấn hỏi: bây giờ đưa anh về nhà sao? Trong mắt của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích một chút, hoàn toàn không có ý tứ, không để ý tới Diệp Bộc Khôn, sắc mặt cả người vẫn rất lạnh. Ngược lại, Abu mở miệng nói: chúng ta đi đánh nhau. Đánh nhau? Bây giờ sao? Diệp Bộc Khôn hỏi. Ừ, Abu gật đầu. Cho nên nếu như không dám, chúng tôi có thể cho cậu xuống xe trước. Nói giỡn, Diệp Bộc Khôn tôi đã đánh nhau từ nhỏ, từng sợ ai khi nào. Vừa đúng thời dịp đánh nhau lần này, tôi muốn lộ ra một chút tài năng của mình, miễn cho bị mấy người coi thường. Diệp Bộc Khôn gằn từng câu từng chữ nói ra. Abu không nhịn được mà cười một tiếng, không nói nhiều. Diệp Bộc Khôn còn lâu mới để ý tới Abu đang cười nhạo. Anh vẫn đang cảm thấy anh chính là sẽ khiến cho bọn họ có vài phần kính trọng. Một đường như vậy chạy tới một bến cảng của Thượng Hải. Số phút này ở trên bến cảng, ánh đèn lờ mờ, gần như là không có ai làm việc, có vẻ trống trải mà yên tĩnh. Diệp Bộc Khôn đi theo phía sau Tiêu Dạ đi về phía chỗ sâu ở bến cảng, càng chạy lại càng sâu. Bến cảng yên tĩnh vang lên của tiếng người rất nhỏ. Không bao lâu sau, nhìn thấy chừng hơn 10 người ngay ngắn chỉnh tề khuôn vác hàng từ trên một con thuyền mới đến xuống, có vẻ cẩn thận và hơi gấp gáp. Người vận chuyển hàng cảm thấy có người đang tới, đều đã ngừng lại quay đầu nhìn đoàn người của Tiêu Dạ. Trên mặt của người dẫn đầu lộ ra vẻ mặt hơi kinh hoàng, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Dạ có một chút không biết phải làm sao, giống như là không tin người mà mình đang nhìn thấy, trong nháy mắt để cho chính mình tỉnh táo lại. Đại ca, người dẫn đầu cung kính kêu. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, không một chút để ý đi tới. Người dẫn đầu vẫn đang cúi đầu khom lưng, dáng vẻ rất tôn kính. Đều là những thứ hàng gì? Tiêu Dạ nhìn qua, không chút để ý hỏi. Là trà vận chuyển riêng, là đống hàng của ông chủ Vương giai đoạn trước. Để tôi mau chóng cho ông ấy, tôi liền buổi tối gọi người tới vận chuyển. Người dẫn đầu liền vội vàng giải thích. Thật sao? Chân mày của Tiêu Dạ nhướng lên, dáng vẻ giống như là rất bình tĩnh như vậy, lại khiến cho người ta không khỏi run sợ, trong mắt chuyển một cái. Abu, kiểm nghiệm giúp cho tôi. Vâng. Abu từ phía sau của Tiêu Dạ đi lên, tùy tiện rời qua một kiện hàng từ trên người của một công nhân, dùng dao găm rất ngoan độc mở ra, rút một bao vải ra, mở ra toàn bộ đều là trà xanh thượng hạng. Người dẫn đầu vẫn đang khẩn trương nhìn vào Abu, trên trán đã bắt đầu mướt ra mồ hôi. Abu lấy thêm bao vải từ trong kiện hàng hóa ra, đưa tay vào trong khua khoáng một chút, giống như là phát hiện ra điều gì, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa, lấy ra một bọc màu trắng từ trong bao vải. Bản thân của người dẫn đầu liền đã hốt hoảng, cả người vội vàng lùi bước lại, ngón tay bắt đầu không tự chủ được sờ lên eo và lưng. Đại ca, em không biết về sao vật này lại ở bên trong, em thật sự là không biết. Người dẫn đầu liền đã vội vàng giải thích. Tiêu Dạ làm như là không nghe thấy, rất lạnh lùng nhìn Abu dùng mũi kiểm tra hàng. Một hồi lâu sau, Abu mới khẳng định nói. Đại ca là bạch phiến. Cằm của Tiêu Dạ khẽ nhếch, nhìn người đàn ông đang run run rẩy rẩy ở trước mặt. Không phải là tôi đã sớm nói, vật này không thể đụng vào sao? Tiêu Dạ cắn từng chữ mà hỏi anh ta. Đại ca, không liên quan gì tới em không biết vì sao thứ này lại ở đây, em đã bị người ta hãm hại. Em theo đại ca lâu như vậy, một mực giúp đại ca xử lý mấy vùng đất thành tay kia, nhiều năm như vậy em đều cần cù chăm chỉ, nghĩ tới đi theo đại ca lăn lộn cả đời, tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Người dẫn đầu không ngừng giải thích. Abu làm việc theo quy củ cũ. Trên mặt của Tiêu Dạ lạnh lùng, hoàn toàn không nghe người dẫn đầu giải thích một cái gì, lạnh lùng gần từng chữ, chặt tay phải. Vâng, Abu lập tức gật đầu. Người dẫn đầu lập tức liền lã luống cuống, đột nhiên quỳ ở trên mặt đất. Đại ca, anh không thể chặt tay phải của em. Chặt tay phải rồi, em còn xử lý vùng đất giúp cho anh như thế nào? Em trên có già, dưới có trẻ, em không thể trở thành một người tàn tật. Đại ca, anh bỏ qua cho em, vạn anh bỏ qua cho em. Em thật sự là vô tâm sơ suất. Em thật sự chính là đã vào đường cùng rồi mới làm như vậy. Trước đó em đánh bạc thua một chút tiền, em chỉ là đang muốn làm một khoản, sau đó sẽ không động vào những thứ này nữa. Vạn anh cho em một cơ hội. Sắc mặt của Tiêu Dạ vẫn như cũ, không nhúc nhích, dường như là không có tâm trạng bình tĩnh tiếp tục dây dưa gì khác với cả người đàn ông này, cho Abu một ánh mắt xoay người định đi. Đừng tới đây. Người đàn ông quỳ ở dưới mặt đất đột nhiên đứng lên, trên tay bất ngờ nhiều thêm một cây súng lục màu đen, đề phòng chĩa về phía người phía trước. Trên khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì của Tiêu Dạ khẽ nhượng nhích, trong mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào súng trên tay của người đàn ông, nhìn mặt của anh ta. Mày chắc chắn là muốn dùng vật này chĩa vào người tao? Là mày ép buộc tao, Tiêu Dạ. Tao đã sớm nhịn đủ rồi. Người đàn ông hung hăng nói. Tao theo mày nhiều năm như vậy, một mực dưới quyền của mày, làm việc cho mày. Nhưng mày vẫn không để cho anh em tụi tao ăn một miếng cơm no. Hiện giờ người tới bãi của tụi tao càng ngày càng ít. Vốn không có cái gì để kiếm tiền béo bở như bạch phiến. Mày lại không để cho bất cứ kẻ nào động vào thứ này. Nhiều anh em của tao đã sớm bi mật bất mãn đổ về mày. Tao sớm không muốn cùng mày nữa. Môi mỏng của Tiêu Dạ kéo ra một độ cong lạnh nhạt, lại có vẻ xấu xa mà ác động. Nếu không muốn đi theo tao làm việc, cũng không cần phải đi theo. Abu chặt tay phải vứt vào trong biển. Tiêu Dạ, người đàn ông gào lên giận dữ, súng lục hung hăng chỉ vào đầu của Tiêu Dạ. Mày thật sự cho rằng tao không dám nổ súng sao? Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Mày còn chưa có khả năng đồng quy vô tận với tao. Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt, đột nhiên lóe ra một sát khí khiến cho người ta không rét mà run. Tay nắm súng lục của người đàn ông lại khẽ run lên. Abu đứng ở vị trí cách người đàn ông đó không xa, có vẻ ôn hòa hơn Tiêu Dạ một chút, nhưng cũng là tiểu lý tảng đao. Anh nói thấm thía từng câu từng chữ với người đàn ông kia. Lão Vương, chúng ta đi theo đại ca làm việc cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhiều năm như vậy, khi nào khiến cho anh xảy ra chuyện này? Nếu đại ca để cho chúng ta không động vào thứ này, khẳng định cũng vì là tốt cho chúng ta. Anh suy nghĩ một chút đi. Mặc dù thứ kia tiền tới nhanh, nhưng nhìn chung nhiều vùng, nhiều nhóm bang phái khác dính vào vật này, không phải khiến cho chính bản thân của mình bị nghiện thì chính là vào trong tù. Có bao nhiêu người chân chính tiêu thụ được đây? Người đàn ông được gọi là Lão Vương hung hăng nhìn vào Abu. Tao nhổ vào, mày chính là một con chó bên cạnh Tiêu Dạ. Nó nói gì mày cũng chỉ biết vẽ đuôi. Đừng tưởng rằng mày có bao nhiêu khả năng, người dưới tụi tao đã sớm nhìn mày không vừa mắt. Khổ khổ, Abu vuốt mũi của mình, nhìn qua không một chút để ý, nhưng mà đáy mắt lại hiện lên đầy sát ý. Từ hình dung này, thật sự không phải là yêu thích của anh. Ngón tay của anh hơi căng, bước chân vượt nhấc, đằng sức chính xác không lầm đã văng cây súng trên tay của Lão Vương. Lão Vương còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền đã bị những người khác bao vây lại, hung hăng đè ở trên mặt đất không thể động đậy. Abu đi tới ngồi xuống trước mặt của Lão Vương, hung hăng vỗ vào mặt của lão nói: chó sẽ cắn người thì không sủa, lần sau học thông minh một chút. Lão Vương liều mạng mà dãy giụa, Abu chỉ nhàn nhạt nói với cả người ở dưới: theo căn dặn của đại ca, bẻ cái tay ném vào trong biển. Vâng, Abu đứng dậy. Lão Vương ở trên mặt đất kêu gào đến khổ sở: buông ta ra, tụi mày lũ khốn kiếp. Tiêu Dạ, tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua. À, đột nhiên một tiếng kêu đau khổ tột cùng liên tiếp vang lên không ngừng ở trên bến cảng trống không. Dòng máu đỏ tươi đẹp đến đột nhiên chảy ra chung quanh. Siêu Bộc Khôn đứng ở xa xa, trên mặt dường như đã bị dính vào một giọt chất lỏng này. Hình như là anh vẫn có thể cảm thấy được độ ấm gây tởm ấy. Trên mặt của Diêu Bộ Khôn đã trắng mệt. Anh dùng tay vuốt gò má của chính mình, nhìn chất lỏng màu đỏ ở trong lòng bàn tay, sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh. Trong một nháy mắt, anh cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mới vừa rồi, có phải là anh đã thấy được cảnh tượng mà chỉ có ở trên TV mới có, cả bàn tay muốn thoát ra khỏi thân thể của chính mình. Anh muốn chết. Anh cảm thấy bây giờ anh đã không có cách nào nhúc nhích được, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được cảnh tượng mới vừa rồi làm sao tiêu hóa khỏi trong đầu của anh. Tiếng kêu của người đàn ông càng lúc lại càng xa, trong sóng biển trầm bầm, dường như chỉ nghe được tiếng nước xa xa lại đột nhiên yên tĩnh lại. Cứ như vậy là đã xong rồi, dường như chưa qua được 5 phút. Cả người của Diêu Bố Khôn còn đang ngây ngốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào ở bên trong, nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Tiêu Dạ đang lạnh lùng rời đi qua bên cạnh anh. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ rất lạnh nhạt, cũng không cảm thấy có gì là khác thường. Abu dừng ở trước mặt của Diêu Bối Khôn. Còn không đi? Diêu Bối Khôn liền hồi hồn. À, dĩ nhiên phải đi. Nhưng mà chân của anh đang run rẩy, không ngừng run rẩy, dường như một khắc kia không có sức lực để nâng lên nổi. Sao vậy? Sợ bị mềm nhũn cả chân? Abu cười nhạo. Diêu Bối Khôn âm thầm mắng, nhưng mà một khắc kia lại không tìm được từ ngữ phản bác nào, trong lòng đủ kiểu không thoải mái. Cậu mà không đi, tôi đi trước. Abu nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều bến cảng này Không ít cô hồn dã quỷ, loại người da mịn thịt mềm như cậu vừa đúng hợp khẩu vị với cả chúng nó. Này này, Triệu Bộc Hồn nghe được rợn cả tóc gáy, anh lớn tiếng gọi Abu, anh đừng đi, đỡ tôi với. Abu cười to, quả nhiên là một thằng nhóc thối, miệng còn hơi sữa. Chắc hẳn là đại ca mang theo để cho cậu ta tận mắt nhìn thấy, chính là vì để cho nó bỏ đi tính tích cực của cậu nhóc này mà thôi. Anh đưa tay đỡ Diệp Bộc Hồn bước nhanh về phía trước, nói là đỡ chẳng bằng trực tiếp kéo đi. Diệp Bộc Hồn cực kỳ bất mãn, cả người không ngừng kêu to gay gắt, âm thanh quyết liệt mãi cho đến khi lên xe mới yên tĩnh trở lại. Ngồi trên xe, Diệp Bộc Hồn vẫn còn rất là không thoải mái nhìn Abu, đủ loại không thoải mái. Được cậu ta về trước, sau này đừng đi giao với tôi, Tư Dạ nói từng câu từng chữ, nói với cả Diệp Bộc Hồn. Tại sao? Diệp Bộc Hồn gào lên giận dữ. Cậu còn xem chưa đủ sao? Trong mắt của Tiêu Dạ liền căng thẳng, hùng hăng nói, Abu lấy cái tay vừa chém đất đưa cho cậu ta làm kỷ niệm. Được, tôi lập tức sẽ đi rúi nhặt lên. Đừng, không. Diệp Bộc Hồn quả thật không dám tưởng tượng cái tay máu tươi rầm rì đặt ở trước mặt của mình sẽ có cảm nhận gì. Anh cảm thấy cả người đều không tốt. Trong mắt của Tiêu Dạ đào qua một cái, nói với cả tài xế, lái xe. Vâng. Diệp Bộc Hồn cũng không dám phản bác lại nữa, ngồi ở bên cạnh Tiêu Dạ vô cùng yên tĩnh. Một ngày nào đó, anh sẽ phải vượt qua sợ hãi, anh âm thầm thề. Phần này Phô Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phô Lê. Chào tạm biệt các bạn.